Cô vợ xấu xí, tập 37. Hà Tịch Nghiên gật đầu, ngồi xuống đối diện với Mục Trần. Bác nhìn thấy gần đây sắc mặt của cháu không được tốt, có phải đã xảy ra chuyện gì không thoải mái không? Hà Tịch Nghiên lắc đầu. Không sao, gần đây chỉ là cháu có chút mệt mỏi mà thôi. Bất kể như thế nào cũng phải chú ý đến sức khỏe. Được, cháu biết rồi ạ. Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Bác tìm cháu không vì chỉ nói những chuyện này đâu, có đúng không? Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Trần mà hỏi. Thật ra cũng không có gì cả, chỉ là muốn nói cho cháu, cháu có quen biết Vinh Cẩm không? Mục Trần đột nhiên hỏi. Nhắc đến chuyện này, Hà Tịch Nghiên ngây người, không nghĩ đến Mục Trần lại đột nhiên hỏi cô vấn đề này. Sau đó cô liền gật đầu. Cháu có quen biết ông ấy, nhưng mà như thế nào ạ? Không có gì, chỉ là bác nghe Chính Hy nhắc đến cháu đã từng cứu ông ta. Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Thật ra chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi, cháu cũng chỉ giúp ông ấy mua một bình thuốc mà thôi, chuyện này cũng không tính là cứu ông ấy. Nghe đến đây, Mục Trần gật đầu. Thì ra là như vậy. Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Cháu biết rằng có nhiều người nói rằng ông ấy xuất thân từ xã hội đen, cũng đã từng ngồi tù. Chỉ có điều ai mà không có quá khứ. Hơn nữa trong mắt của cháu, ông ấy cũng bình thường, không có gì khác biệt. Hơn nữa ông ấy làm người cũng không tệ. Nghe đánh giá của Hà Tịch Nghiên, Mục Trần lại nhìn sang cô. Hai người đã tiếp xúc qua rồi sao? Hà Tịch Nghiên gật đầu. Vâng, bọn cháu đã gặp qua vài lần. Vậy, lời nói vừa đến môi, Mục Trần lập tức dừng lại, nhìn sang Hà Tịch Nghiên, không biết nên tiếp lời như thế nào, sau đó suy nghĩ. Nếu đã như vậy, thì bác cũng yên tâm rồi. Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Trần, cứ có cảm giác ông ấy có lời muốn nói, nhưng lại không cách nào mở lời được. Bác yên tâm, cháu sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Được, bác tin tưởng vào ánh mắt của cháu sẽ không nhìn nhầm người. Nếu đã như vậy, bác cũng không cần lo lắng nữa. Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Được rồi, đã khuya rồi, cháu nên nghỉ ngơi nha. Vậy được, bác cũng nghỉ ngơi sớm. Hà Tịch Nghiên đứng dậy bước ra ngoài. Lúc này, Mục Trần đột nhiên nhớ đến điều gì đó, liền nhìn Hà Tịch Nghiên. Tịch Nghiên. Cô dừng bước chân, quay đầu nhìn Mục Trần. Vẫn còn chuyện gì khác sao? Mục Trần nhìn cô, suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng cũng lên tiếng. Hà Tịch Nghiên ngây người, tất nhiên là hiểu rõ ý của ông, sau đó mỉm cười gật đầu. Cháu biết rồi, cháu sẽ không để ý đến. Lúc này, Mục Trần mới yên tâm gật đầu. Hà Tịch Nghiên bước ra ngoài, nghĩ đến những lời của Mục Trần. Đừng để ý đến Ngân Tích, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Để ý đến cô ta thì có tác dụng gì sao? Huống hồ, cô hiện tại cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều. Hiện tại liền cảm thấy có chút buồn ngủ, quay người trở về phòng nghỉ ngơi. Sau khi quay trở về, Mục Chính Hy lại nhìn cô. Đã quay trở lại rồi sao? Đúng vậy. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Bà tìm em có chuyện gì vậy? Không có gì cả, chỉ là hỏi thăm chuyện của Vinh Cẩm mà thôi. Hà Tịch Nghiên lạnh nhạt nói. Vinh Cẩm sao? Nhắc đến chuyện này, Mục Chính Hy ngây người. Chân mày nhíu chặt. Nhớ đến chuyện xảy ra trong buổi tiệc lần trước, khuôn mặt kinh ngạc của Mục Trần khi nhìn thấy Vinh Cẩm, không nghĩ đến hôm nay lại hỏi đến chuyện liên quan đến Vinh Cẩm. Chính vào lúc này, cánh cửa phòng đột nhiên bị gõ. Mục Chính Hy khôi phục tinh thần, sau đó đi mở cửa. Ngưng Tích đang đứng trước cửa. Chính Hy à, máy tính trong phòng em không biết bị làm sao, không khởi động được. Anh có thể giúp em kiểm tra không? Lát nữa em cần phải gọi video call với Daddy. Ngưng Tích nói. Nghe đến đây, Mục Chính Hy lại gật đầu. Được, lát nữa anh sẽ qua kiểm tra. Được, em đợi anh. Nói xong, Ngưng Tích mỉm cười, sau đó xoay người bước ra khỏi phòng. Hà Tịch Nghiên ngồi trong phòng, những chuyện xảy ra bên ngoài cô đều nghe rõ từng chữ một. Lúc này, Mục Chính Hy bước vào trong, nhìn Hà Tịch Nghiên. Máy tính ở trong phòng Ngưng Tích xảy ra vấn đề, anh đi kiểm tra. Em cứ nghỉ ngơi trước, lát nữa anh sẽ quay lại. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Được. Mục Chính Hy bước đến gần, hôn nhẹ lên trán cô, lúc này mới xoay người ra khỏi phòng. Theo tiếng cánh cửa bên ngoài đóng lại, Hà Tịch Nghiên cũng cảm thấy trái tim mình như trầm xuống một chút. Nhưng cô cũng tự nhắc nhở bản thân, đừng nên suy nghĩ quá nhiều, phải giữ tâm trạng vui vẻ. Trong phòng ngủ, sau khi Mục Chính Hy giúp Ngân Tích chỉnh lại máy tính, Ngân Tích đứng ở một bên quan sát. Chính Hy à, có phải chị Tịch Nghiên không thích em không? Vì sao lại nói như vậy? Em cảm thấy chị ấy nhìn em giống như là không vui vẻ. Ngân Tích lại nói. Suy nghĩ nhiều rồi, cô ấy chỉ là gần đây tương đối mệt mỏi mà thôi. Thật sao? Ừ. Vậy là tốt rồi. Ngưng Tích lại ngồi xuống đối diện, nhìn Mục Chính Hy, chuyên chú xem anh đang sửa máy tính cho mình. Em khi nào thì trở về? Anh đang đuổi em đi sao? Mục Chính Hy ngẩng đầu nhìn cô. Không có. Anh rõ ràng chính là có ý tứ này. Ngưng Tích có chút không vui mà nói. Lòng mày của Mục Chính Hy nhíu lại. Ngưng Tích à, đừng tùy hứng nữa. Ngưng Tích lại hít sâu một hơi, thở dài mà nói. Em nghĩ đợi thêm một thời gian ngắn nữa thôi. Mục Chính Hy không nói gì, cũng không tiếp tục trả lời cô ấy. Sau đó một lát sau, anh lại mở miệng. Tốt rồi. Tốt rồi sao? Ừ, không có vấn đề. Đừng chơi quá muộn, nghỉ ngơi sớm một chút. Mục Chính Hy lại dặn dò. Ngưng Tích cười cười. Được, em biết rồi. Anh về trước đây. Ừ. Mục Chính Hy vừa đi đến cửa, Ngưng Tích chợt mở miệng nói. Chính Hy à, có phải anh vẫn chưa nói chuyện của chúng ta cho chị Tịch Nghiên biết không? Mục Chính Hy sững sờ, sau đó quay đầu nhìn cô. Lại làm sao rồi? Ngưng Tích cười cười. Không có gì cả. Mục Chính Hy nhìn cô ấy có chút do dự, nhưng cuối cùng lại mở miệng. Ngưng Tích. À, chuyện đã qua, liền để cho nó qua đi. Anh nói. Ngưng Tích sững sờ, quả quyết không nghĩ tới anh sẽ nói với cô như vậy. Nhìn anh, sau đó lại nở một nụ cười miễn cưỡng. Chính Hy à, chẳng lẽ anh liền xem em như em gái thì cũng không được sao? Dĩ nhiên là không phải. Nghe được Ngưng Tích nói câu này, Mục Chính Hy lập tức phủ nhận. Như vậy thì anh phải chiếu cố em thật tốt. Đừng tin rằng cũng bởi vì anh cho nên em mới thành dạng như thế này. Cho nên anh phải có nghĩa vụ là chăm sóc cho em. Em chính là suy nghĩ như vậy sao? Ngưng Tích lại gật đầu. Đương nhiên, em chỉ xem anh như là anh trai mà thôi. Nói đến đây, Mục Chính Hy mới yên tâm cười một tiếng. Sau đó liền bước ra khỏi phòng của cô ấy. Em yên tâm đi. Anh là một người anh trai, nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt. Được. Ngưng Tích lại cười gật đầu. Vậy em nghỉ ngơi sớm một chút đi. Mục Chính Hy vươn tay sờ sờ đầu của cô ấy, cười cười rồi đi ra ngoài. Thẳng đến khi anh đã bước ra ngoài, nụ cười trên mặt của Ngưng Tích lập tức biến mất. Mục Chính Hy khi về đến phòng lại phát hiện Hà Tịch Nghiên đã ngủ say. Mấy ngày nay, thời gian anh gặp cô không nhiều, ngay cả khi ngủ. Có đôi khi ngồi ở bên giường, nhìn cô ngủ, nhìn không được mà duỗi tay ra để sờ mặt cô. Tịch Nghiên à, em có thể hiểu cho anh được không? Anh ung dung mở miệng, nhưng mà Hà Tịch Nghiên ngủ rất say, điều gì cũng không nghe được. Đối với cô ấy mà nói, hiện tại không điều gì quan trọng hơn so với chuyện đi ngủ. Bất đắc dĩ, Mục Chính Hy chỉ cúi đầu ở trên trán của cô hôn một cái, lại nằm xuống, ôm lấy Hà Tịch Nghiên chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, Hà Tịch Nghiên ngủ sớm cũng đã tỉnh sớm. Khi nhìn thấy Mục Chính Hy, cô thật không biết anh trở về từ khi nào, anh sửa máy tính cho Ngưng Tích xong từ khi nào. Nhưng mà nhìn anh ôm mình, có một cảm giác khó tả truyền ra từ đáy lòng. Cô vừa muốn đứng dậy, lúc này Mục Chính Hy bỗng nhiên nhúc nhích mở mắt ra. Em làm anh dậy sao? Sao em lại dậy sớm như vậy? Đói, Hà Tịch Nghiên trả lời. Hiện tại cô một ngày nhất định phải ăn ba bữa, nhất định phải chăm sóc cho bản thân thật tốt. Nhìn Hà Tịch Nghiên, Mục Chính Hy cứ có cảm giác có điểm nào không đúng, nhưng lại không nói nên lời. Được, đi ăn sáng thôi. Được, Hà Tịch Nghiên gật đầu sau đó ngồi dậy. Tịch Nghiên. Lúc này, Mục Chính Hy đột nhiên nắm lấy cánh tay của cô. Tịch Nghiên quay đầu lại, nhìn Mục Chính Hy. Có chuyện gì sao? Mục Chính Hy nhìn cô, suy nghĩ cả nửa ngày, sau đó nắm chặt tay cô. Có những chuyện, chờ qua một thời gian nữa, anh sẽ nói với em. Hà Tịch Nghiên nhìn anh, chớp hàng mi dài, nhịp tim đập nhanh, sau đó lại gật đầu. Được. Hiện tại, bất kể xảy ra chuyện gì, anh đều hy vọng em có thể thấu hiểu cho anh, tin tưởng anh. Mục Chính Hy lại nhấn mạnh từng chữ. Mặc dù anh không nói rõ, nhưng Hà Tịch Nghiên có thể cảm nhận được lời nói này của anh có chút ám chỉ đến Ngưng Tích. Cô lại gật đầu. Được. Nhìn cô, Mục Chính Hy lúc này mới yên tâm nở nụ cười. Được rồi, chúng ta ra ngoài ăn bữa sáng. Sau đó hai người thay quần áo bước xuống lầu ăn sáng. Nhìn bữa sáng ở trên bàn, Hà Tịch Nghiên nhìn Dì Lý, suy nghĩ một lát sau đó liền nói. Dì Lý à, có thể giúp cháu thêm hai quả trứng được không? Dì Lý ngây người, đến cả Mục Chính Hy cũng ngây người. Hà Tịch Nghiên từ trước đến giờ đều không kén ăn, nhưng hôm nay lại yêu cầu ăn trứng. Điều này khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ. Với cả một ly sữa tươi nữa. Dì Lý lại gật đầu. Được, dì lập tức đi làm đây. Làm phiền dì Lý rồi. Không phiền chút nào cả. Vừa nói, dì Lý lại quay xuống nhà bếp. Lúc này, Mục Chính Hy cầm lấy tờ báo, ngẩng đầu nhìn Hà Tịch Nghiên. Hôm nay như thế nào, lại muốn ăn trứng vậy? Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Chỉ là đột nhiên muốn ăn mà thôi. Mục Chính Hy liếc nhìn cô một cách kỳ quái, cũng không hỏi nhiều, tiếp tục xem báo. Rất nhanh, dì Lý đã chuẩn bị xong, liền đặt xuống trước mặt của Hà Tịch Nghiên. Thiếu phu nhân à, ổn rồi. Bữa sáng có trứng gà, xúc xích, sữa bò, bánh mì, nhìn vô cùng phong phú. Cảm ơn dì Lý. Thiếu phu nhân, khách sáo rồi, đây là việc nên làm. Cô cứ ăn trước, cần gì cứ gọi tôi. Được. Dì Lý vội đi bận rộn chuyện khác. Qua một lát sau, Ngưng Tích bước xuống lầu, khi nhìn thấy Hà Tịch Nghiên cùng một Chính Hy đang ăn sáng, liền mỉm cười bước qua. Chính Hy, chị Tịch Nghiên, chào buổi sáng. Cô ấy mỉm cười bước qua, nhìn vô cùng tươi trẻ. Nghe thấy giọng nói của Ngưng Tích, Mục Chính Hy nhếch đôi môi mỉm cười, quay lại nhìn cô. Chào buổi sáng, đến đây ăn sáng. Được. Ngưng Tích bước sang ngồi xuống một bên, liếc nhìn thức ăn trước mặt của Hà Tịch Nghiên, không nhịn được mà thốt lên. Chị Tịch Nghiên à, tại sao chị lại ăn nhiều đến vậy? Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Có chút đói mà thôi. Ngưng Tích có chút kinh ngạc nhìn cô, sau đó ngồi xuống. Đừng nhìn nữa, ăn phần của em đi. Mục Chính Hy lên tiếng, giọng điệu mang theo chút nuông chiều. Sau khi đặt tờ báo sang một bên, cũng bắt đầu ăn sáng. Ngưng Tích mỉm cười, lúc này bắt đầu ăn bữa sáng của chính mình. Hà Tịch Nghiên ngồi một bên, nhìn hai người bọn họ. Sau đó như nhớ đến chuyện gì đó, liền nhìn Mục Chính Hy lên tiếng. Chính Hy à, em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Em muốn xin nghỉ phép. Xin nghỉ phép? Nghỉ phép gì? Vừa ăn, anh vừa nhìn sang Hà Tịch Nghiên mà hỏi. Em muốn nghỉ vài ngày, có khả năng vài ngày kế tiếp cũng không đến công ty được. Sức khỏe của em không thoải mái sao? Mục Chính Hy lập tức nhíu mày lo lắng hỏi cô. Không có. Vậy tại sao lại muốn nghỉ phép? Trong trí nhớ của anh, Hà Tịch Nghiên cũng xem như là một kẻ cuồng công việc, đột nhiên lại xin nghỉ phép khiến cho anh không khỏi suy nghĩ nhiều. Thời gian này sẽ trải quá nhiều chuyện. Em muốn yên tĩnh vài ngày, cũng muốn tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi nhiều một chút. Nhìn Hà Tịch Nghiên, trong ánh mắt của cô trong suốt, bình tĩnh, sau đó gật đầu đồng ý. Được, vậy cũng tốt. Em tranh thủ khoảng thời gian này mà nghỉ ngơi cho tốt vào. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười gật đầu. Vâng. Ngưng Tích nhìn Hà Tịch Nghiên mà hỏi. Chị Tịch Nghiên à, hai ngày nữa sẽ là sinh nhật của em, chị sẽ đến tham dự chứ? Hà Tịch Nghiên ngây người, sau đó lên tiếng. Nếu như không có chuyện gì nữa thì tôi sẽ tham gia. Ngưng Tích lại mỉm cười. Chính Hy à, đến lúc đó nhất định phải dẫn theo chị Tịch Nghiên đến đấy. Mục Chính Hy lại gật đầu. Nhất định. Hà Tịch Nghiên mỉm cười, cũng không nói quá nhiều. Sau khi dùng xong bữa sáng, Mục Chính Hy đưa Hà Tịch Nghiên trở về. Những ngày gần đây nhớ nghỉ ngơi cho thật tốt. Vâng. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Vậy được, anh trở về công ty trước. Đúng rồi, anh nếu có thời gian thì giúp em chuẩn bị một phần quà tặng Ngưng Tích. Cô ấy không phải sắp đến sinh nhật rồi sao? Anh có lẽ cũng biết sở thích của cô ấy. Nếu anh mua thì thuận tiện mua cho em một phần. Mục Chính Hy lại gật đầu. Được. Vậy thì anh quay về công ty trước đây. Được. Tạm biệt. Hà Tịch Nghiên bước xuống xe, bước chân lên lầu. Nhìn cô ấy đến bước vào bên trong, Mục Chính Hy lúc này mới khởi động xe rời đi. Trong lúc lái xe, khi được nửa đường, đột nhiên nhớ ra chuyện gì khác. Có chút huyền não chống tay lên cầm, một tay điều khiển vô lăng. Vốn muốn lái xe quay trở về, nhưng suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định quay trở về công ty. Có những chuyện cô biết rõ, không nói có nghĩa là tin tưởng. Nếu đã như vậy, anh còn có thể nói được gì? Tất cả mọi thứ cứ chờ mọi chuyện kết thúc rồi hẳn nói. Hà Tịch Nghiên sau khi quay trở về, liền đơn giản dọn dẹp lại căn phòng một chút, sau đó thay quần áo bước ra ngoài. Hôm đó cô cùng Vinh Cẩm đến bệnh viện, sau khi trở về cũng vô cùng vội vàng, căn bản không có thời gian hỏi han bác sĩ, lần này đến bệnh viện, nhất định phải tỉ mỉ kiểm tra. Trong phòng khám, Hà Tịch Nghiên nhìn bác sĩ. Bác sĩ nhìn kết quả kiểm tra. So với ngày trước, cô đã tốt hơn rất nhiều, có điều thai nhi vẫn có chút không ổn định. Cô Hạ à, cô vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt vào. Nghe đến đây, Hà Tịch Nghiên cũng đã yên tâm hơn rất nhiều, cô gật đầu. Tôi biết rồi, vậy có gì cần phải chú ý hơn không? Vào thời điểm này không nên xảy ra quan hệ vợ chồng. 3 tháng đầu tiên là thời kỳ nguy hiểm, đặc biệt là quan trọng nhất, cần phải cố gắng né tránh. Hơn nữa hạn chế đi bộ, nếu không có chuyện gì thì cố gắng nằm nghỉ ngơi nhiều hơn. Nghe được những lời dặn dò của bác sĩ, khuôn mặt của Hà Tịch Nghiên vẫn không nhịn được mà đỏ ửng. Cũng may mắn người đối diện là bác sĩ nữ, không phải là bác sĩ nam, nếu không cô nhất định sẽ xấu hổ đến chết mất. Cô lại gật đầu. Được, tôi biết rồi. Vậy thì tôi cần phải ăn uống thêm thứ gì để an thai không? Vậy thì không cần, thời kỳ đặc biệt chỉ cần nghỉ ngơi là tốt, bác sĩ lại dặn dò. Hà Tịch Nghiên lúc này mới trở nên yên tâm, từ bệnh viện bước ra ngoài, tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Gió thổi nhẹ nhẹ, mái tóc nhẹ bay, bàn tay cô nhẹ nhàng đặt lên trên bụng mình. Không nghĩ đến nơi này có một sinh mệnh bé nhỏ, khoe môi cô không nhìn được mà nhếch lên. Không dám bước đi trên đường, Hà Tịch Nghiên trực tiếp gọi xe trở về. Khi vừa bước lên xe, lúc này điện thoại của cô vang vang lên. Khi nhìn thấy số điện thoại, Hà Tịch Nghiên nhíu chặt chân mày nhưng vẫn trực tiếp nhận cuộc gọi. Là cô Hạ có đúng không? Là tôi. Ông là? Tôi là A Hoa. A Hoa sao? Hà Tịch Nghiên suy nghĩ một lát. Ông là người bên cạnh của Vinh tiên sinh có đúng không? Không sai. Không nghĩ đến cô Hạ vẫn ghi nhớ. A Hoa trả lời. Tất nhiên vẫn nhớ rõ. Có chuyện gì sao? Vinh tiên sinh có chuẩn bị thuốc bổ, bảo tôi mang đến tặng cho cô. Không biết cô có tiện hay không? Nhưng mà tôi hiện tại đang ở trên xe, chuẩn bị quay trở về nhà. Vậy thì được, tôi sẽ ở dưới lầu chờ cô. Nhưng Hà Tịch Nghiên đang chuẩn bị lên tiếng thì phát hiện đầu dây bên kia đã bị ngắt ngang. Nhìn màn hình điện thoại, Hà Tịch Nghiên suy nghĩ một lát, sau đó lại ngẩng đầu nhìn bác Tài. Bác Tài à, làm phiền bác chạy nhanh một chút. Được thôi. Sau đó tài xế liền tăng tốc chiếc xe. Sau khi đến dưới tiểu khu, Hà Tịch Nghiên từ trên xe bước xuống, liếc mắt liền nhìn thấy có một chiếc xe đang đậu ở bên kia. Hà Tịch Nghiên bước sang một bên, còn người trên xe khi nhìn thấy Hà Tịch Nghiên cũng lập tức bước xuống. Cô Hạ, Vinh tiên sinh đang ở đâu? Ông ấy hiện tại đang có chút chuyện, không cách nào đến đây được, cho nên để tôi mang đến đây. Vừa nói, hai người đàn ông ở phía sau lập tức xuất hiện, mỗi người cầm theo một túi đồ lớn. Hà Tịch Nghiên liền ngay người. Như vậy thật ngại quá. Vinh tiên sinh đã dặn dò, chúng tôi nhất định phải hoàn thành. Vậy được thôi, ông giúp tôi, cảm ơn Vinh tiên sinh. A Hoa lại mỉm cười. Không bằng các người lên lầu ngồi một chút. Không cần đâu, A Hoa trực tiếp từ chối. Tôi vẫn còn có chút chuyện. Vừa nói, ông ta nhìn sang hai người đàn ông kia. Các người đem đồ đạc giao cho cô Hạ. Vâng. Hai người gật đầu, sau đó bước ra ngoài. Hà Tịch Nghiên nhìn ông cũng không biết nên nói điều gì, chỉ đành lên tiếng. Vậy tốt rồi, nói lại ngày khác tôi sẽ đích thân cảm ơn Vinh tiên sinh. Vừa nói, Hà Tịch Nghiên liền xoay người rời khỏi. Cô Hạ. Lúc này ông đột nhiên lại gọi. Vốn dĩ là không muốn, nhưng lại không biết như thế nào, chính là muốn gọi cô. Hà Tịch Nghiên quay đầu nhìn ông, ánh mắt trong sáng. Vẫn còn có chuyện gì khác sao? A Hoa lại nhìn cô. Tôi chỉ muốn hỏi, có phải cô thuộc nhóm máu RH âm tính không? Hà Tịch Nghiên đứng lặng người nhìn ông. Làm sao ông biết được? A Hoa im lặng, trong lòng không biết đang suy nghĩ điều gì. Đối diện với ánh mắt kỳ quái của Hà Tịch Nghiên, ông ta chỉ trả lời. Ngày hôm đó cô ngất xỉu, khi bác sĩ làm kiểm tra cho cô, nên chúng tôi cũng biết được. Nhắc đến chuyện này, Hà Tịch Nghiên mới gật đầu. Đúng vậy, nhóm máu này vô cùng hiếm thấy. Ông ta cũng gật đầu theo. Đúng vậy, cho nên cần chú ý sức khỏe. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Vâng, tôi sẽ chú ý. Vậy tôi về trước đây. A Hoa gật đầu. Hà Tịch Nghiên cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp quay trở về. Ông đứng ở một bên, nhìn theo bóng lưng của Hà Tịch Nghiên, chân mày nhíu lại thật chặt. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ông tuyệt đối không tin tưởng đây chỉ là sự trùng hợp. Tiêu Nhạc cùng Vinh Cẩm ở bên nhau, Hà Tịch Nghiên lớn lên lại giống Tiêu Nhạc, còn Tiêu Nhạc lại từng gả cho một người khác. Hà Tịch Nghiên nếu là con gái của Hạo Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi, nhưng mà nhóm máu của cô ngược lại giống với nhóm máu của Vinh Cẩm. Đây rốt cuộc là chuyện gì cơ chứ? Bất kể như thế nào, ông cũng phải điều tra rõ ràng. Khi nhìn thấy nhiều túi đồ đạc như vậy, lớn có, nhỏ có, các loại thuốc bổ đều có, Hà Tịch Nghiên vẫn cảm thấy trong lòng có chút cảm động. Cô cùng Vinh Cẩm nhiều nhất cũng chỉ là người gặp mặt nhau vài lần, không nghĩ tới ông ta lại tỉ mỉ như vậy, còn bảo người mang đến tặng nhiều món như vậy. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười, sau đó dọn dẹp đồ đạc, cắt một ít trái cây. Cô lúc này nằm trên giường nghỉ ngơi. 3 tháng đầu tiên, bất kể như thế nào, cô cũng phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Cô dự tính sẽ xin nghỉ phép 3 tháng. Không có thứ gì quan trọng hơn đứa trẻ trong bụng của cô. Cô cũng biết rằng không thể che giấu quá lâu, nhưng mà hiện tại cô cũng không biết nên nói như thế nào với Mục Chính Hy. Sau đó nghĩ đến một chút chuyện lung tung, vẫn là quyết định mọi chuyện sẽ thuận theo tự nhiên. Đợi vài ngày sau, sau khi mọi chuyện ổn định rồi lại nói. Ăn một chút trái cây, nằm yên bên trong, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Đợi đến khi tỉnh lại một lần nữa, vậy mà lại bị điện thoại đánh thức. Cô nhìn số điện thoại, Hạ Tịch Nghiên trực tiếp nhấn nút nghe máy. Cậu đang ngủ sao? Đúng vậy. Cậu không bị làm sao chứ? Đồ đồ tò mò hỏi. Mình đã xin nghỉ phép rồi. Hạ Tịch Nghiên lười biếng nói. Chuyện này khiến Đồ Đồ vô cùng kinh ngạc. Người trước giờ luôn cùng công việc như Hạ Tịch Nghiên, vậy mà lại xin nghỉ phép. Cậu hiện tại đang ở nhà sao? Đúng vậy. Mình hiện tại có chút chuyện tìm cậu. Cậu cứ ở nhà chờ mình, không được đi đâu cả. Sau khi ngắt điện thoại, Hạ Tịch Nghiên tiếp tục nằm trên giường ngủ thiếp đi. Chỉ là đầu óc cũng đã trở nên thanh tĩnh hơn rất nhiều. Đôi mắt vẫn còn chút buồn ngủ, không cách nào mở mắt ra được. Cũng không biết trải qua bao lâu, cho đến khi chuông cửa vang lên, Hạ Tịch Nghiên mới từ trên giường ngồi dậy, sau đó bước ra ngoài mở cửa. Cánh cửa bật mở, nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên, Đồ Đồ càng thêm kinh ngạc. Cậu vẫn còn đang ngủ sao? Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Có chuyện gì sao? Tìm mình có chuyện gì vậy? Đồ Đồ bước vào bên trong, sau khi khép cửa nhìn Hạ Tịch Nghiên. Cậu như thế nào là ở nhà ngủ? Nếu không thì sao? Mình nên đi đâu? Hạ Tịch Nghiên hỏi, lại một lần nữa di chuyển về ghế sofa ngồi lên. Cô bất kỳ lúc nào cũng khắc ghi lời dặn dò của bác sĩ. Đồ Đồ cũng bước tới mà nhìn cô. Tớ nghe nói Mục Chính Hy không có chuyện gì, cho nên cố ý tới xem cậu một chút. Nói đến chuyện của Mục Chính Hy, Hạ Tịch Nghiên lại gật gật đầu. Ừ, không có chuyện gì cả. Tịch Nghiên. Nhìn Hạ Tịch Nghiên, Đồ Đồ có chút khó khăn, không biết phải mở miệng như thế nào. Điều nói người mang thai mẫn cảm tuyệt đối không phải là giả. Hạ Tịch Nghiên nghiêng đầu nhìn cô ấy. Làm sao rồi? Cậu có phải hay không có chuyện gì muốn nói với tớ? Đồ Đồ sửng sốt một chút, trong nháy mắt lại nhìn chằm chằm Hạ Tịch Nghiên như đang suy tư điều gì đó, thế nhưng vẫn không nói nên lời. Quả nhiên là có. Bọn họ từ nhỏ đến lớn đã lớn lên cùng nhau, nhận biết nhau lâu như vậy, Hạ Tịch Nghiên làm sao lại không đoán ra được cơ chứ? Có chuyện gì, cậu cứ nói thẳng đi. Thật ra, hôm nay, tớ... Đồ Đồ nói chuyện có chút ấp a ấp úng. Hạ Tịch Nghiên biết đây không phải là phong cách của cô ấy. Sau đó thì sao nào? Sau đó, tớ nhìn thấy Mục Chính Hy cùng một người phụ nữ khác ở một chỗ. Hơn nữa mới nhìn còn rất thân mật. Đồ Đồ nói đến chuyện này, âm thanh của cô ấy lại càng nhỏ hơn. Mà Hạ Tịch Nghiên cũng giật mình một chút, sau đó có vẻ rất lạnh nhạt. Đồ Đồ nhìn Hạ Tịch Nghiên, không nói bất cứ lời nào, lập tức cũng có chút bận tâm. Tớ vốn dĩ muốn đuổi theo, thế nhưng là chờ sau khi tớ xuống xe liền không nhìn thấy bọn họ nữa. Mà cũng có khả năng là tớ nhìn nhầm. Nói thì nói như thế, nhưng mà Đồ Đồ rất khẳng định bản thân mình không có nhìn nhầm. Nhưng mà không thể nghĩ đến để Hạ Tịch Nghiên quá tức giận mà thôi. Ai ngờ Hạ Tịch Nghiên sau khi nghe được lại nhàn nhạt cười nói. Chuyện chỉ có như vậy sao? Đồ Đồ vô cùng kinh ngạc. Cậu không tức giận sao? Người kia chính là ân nhân cứu mạng của Chính Hy. Chính là lúc khi anh ta xảy ra tai nạn máy bay thì cô ấy đã cứu mạng anh ta sao? Đồ Đồ liền hỏi. Hạ Tịch Nghiên nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra Hạ Tịch Nghiên đã sớm biết chuyện này. Xem như là ân nhân cứu mạng cũng được. Cũng không nên thân mật như vậy cơ chứ. Ở ngoài đường còn lôi lôi kéo kéo. Đồ Đồ nói. Hạ Tịch Nghiên đã biết rõ, vậy thì cô càng không có chút kiêng kỵ nào mà nói thẳng. Thế nhưng sau khi Hạ Tịch Nghiên nghe điều này, vẫn là giật mình một chút. Đồ Đồ lại nhìn cô. Tịch Nghiên à, cậu cùng với Chính Hy không phải là xuất hiện vấn đề gì chứ? Vấn đề gì? Cậu nói là vấn đề gì đây? Tịch Nghiên à, cậu biết tớ đang nói chuyện gì mà. Đồ đồ vô cùng sốt ruột, nhìn Hà Tịch Nghiên không nóng không lạnh như vậy, cô ấy cũng tức giận thay cho Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên lại nhàn nhạt mở miệng. Không có, cậu suy nghĩ nhiều rồi. Thật sao? Đồ đồ lại hỏi. Nhưng mà tớ nghĩ không ra nha, ân nhân cứu mạng thì có thể cùng nhau lôi lôi kéo kéo ở ngoài đường vậy sao? Tịch Nghiên à, trước kia cậu không phải như vậy. Đồ đồ vô cùng nóng nảy mà nói. Lúc này Hà Tịch Nghiên lại khoát tay, không khỏi đặt lên trên bụng của mình, nhẹ nhàng sờ một chút. Đồ đồ nhìn thoáng qua, cũng không coi đó là vấn đề gì cả, ánh mắt liên tục ngưng tụ ở trên người của Hà Tịch Nghiên. Tớ không có gì cả, chỉ là tình huống khá đặc biệt, đối đãi vô cùng đặc biệt mà thôi. Tình huống đặc biệt như thế nào? Bất đồng ở nơi nào cơ chứ? Đồ đồ vô cùng tức giận mà hỏi. Hà Tịch Nghiên cười cười, tuyệt đối không trả lời, mà lập tức đứng dậy đi về phòng bếp. Cậu uống gì đây? Cậu bây giờ còn tâm tư uống sao? Tớ thay cậu tức giận đây này. Giữa bọn họ không có gì cả, có điều gì tốt mà tức giận cơ chứ? Hà Tịch Nghiên nói. Chờ tới thời điểm bọn họ có gì, vậy thì cậu hối hận cũng không kịp. Hà Tịch Nghiên lại cười cười, bưng một ly sữa, đặt đồ uống đến trước mặt của Đô Đô. Cậu xác định tớ nhất định sẽ hối hận sao? Hà Tịch Nghiên lại hỏi. Tớ... Đô Đô nhìn Hà Tịch Nghiên trong lúc nhất thời không biết nên nói điều gì. Cô biết Hà Tịch Nghiên luôn luôn tự tin, nhưng bây giờ không phải là tình huống vô cùng khác biệt. Hà Tịch Nghiên lại nhìn Đô Đô. Được rồi, tớ biết cậu lo lắng cho tớ. Nếu như Mục Chính Hy thật sự là người như vậy, vậy cậu nên mừng thay cho tớ. May mắn tớ vẫn còn chưa gả cho anh ta. Được rồi, Hà Tịch Nghiên luôn luôn có thể lạc quan như vậy đấy. Đồ đồ sau khi nhận đồ uống. Cậu nói xem, cậu làm sao lại luôn luôn bình tĩnh được như vậy? Tớ thật sự là bội phục cậu rồi. Hà Tịch Nghiên lại cười, lần này không khỏi vuốt ve lên trên bụng của mình. Đúng rồi, cô gái kia là người ở đâu vậy? Nước Mờ. Cô ta vì Mục Chính Hy mà chạy đến đây sao? Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Vậy cô ta ở đâu? Mục gia. Đồ đồ kém chút nữa là sặc luôn hớp nước vừa uống vào trong miệng. Cậu nói cái gì? Âm thanh của đồ đồ vô cùng cao, sau đó trợn mắt nhìn Hà Tịch Nghiên, coi chút khó có thể tin được. Cậu nói cô ấy hiện tại đang ở tại trong nhà của Mục Chính Hy sao? Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Hà Tịch Nghiên à, cậu nói cho tớ biết, đây không phải là sự thật đi. Ai biết được, Hà Tịch Nghiên lại vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu một lần nữa. Đồ đồ lập tức khó chịu lên. Hà Tịch Nghiên à, có phải là đầu óc của cậu có vấn đề sao? Cậu làm sao lại đồng ý chuyện này cơ chứ? Cậu có biết cái gì gọi là dẫn sói vào cửa không? Cậu bây giờ chính là điển hình của câu nói dùng túng cho Mục Chính Hy nuôi tiểu tam đấy. Đồ đồ nhìn Hà Tịch Nghiên vô cùng kích động. Như vậy, so với bạn trai của mình, đồ đồ lại còn kích động hơn rất nhiều. Hà Tịch Nghiên nhìn cô tức giận như vậy, lại vô cùng bình tĩnh mà nói. Ở đó không phải là nhà của tớ, tớ không đồng ý thì làm được gì cơ chứ? Cậu... Đồ đồ nhìn Hà Tịch Nghiên, sự tức giận không biết phải nói nên điều gì cho đúng. Tịch Nghiên à, cậu thật sự làm tớ tức chết mà. Đúng là không ai bị nổi với Hà Tịch Nghiên cậu rồi. Đồ đồ vô cùng tức giận mà nói. Nói đến chuyện này, Hà Tịch Nghiên lại trầm mặt. Không thể không phủ nhận, khi những chuyện này xảy ra, tất cả bọn họ đều có chỗ thay đổi, cũng bao gồm cả Hà Tịch Nghiên. Cô biết rõ Mục Chính Hy đang giấu giếm cô, thế nhưng cũng không nói gì, thậm chí đang chờ Mục Chính Hy chủ động giải thích với cô. Nhưng bây giờ cô không chỉ vì Mục Chính Hy mà cũng vì... Ánh mắt cô lại nhìn về phía bụng của mình. Cô không thể tức giận, cũng không thể kích động. Hà Tịch Nghiên lại nhìn Đô Đô. Được rồi, đừng tức giận nữa. Tớ đều không tức giận, cậu tức cái gì cơ chứ? Hà Tịch Nghiên lại nhìn cô. Được rồi, không tức giận, mình không tức giận, thì cậu tức giận làm gì cơ chứ? Mình tất nhiên vì sự hồ đồ của cậu mà tức giận. Hà Tịch Nghiên trầm mặt, cô không hề hồ đồ, nhưng lại không cách nào diễn tả được. Giống như có thể nhận ra sự khó khăn của cô, Đồ Đồ nhìn cô. Có phải có chuyện gì không? Hà Tịch Nghiên cũng không lên tiếng. Đồ Đồ có chút gấp gáp. Tịch Nghiên à, cậu rốt cuộc có xem mình là bạn bè hay không? Nếu có thì mau nói cho mình biết. Nhìn dáng vẻ gấp gáp của Đô Đô, Hạ Tịch Nghiên cuối cùng cũng đã nói cho cô biết. Cho nên mới nói, không phải là ân nhân cứu mạng đơn giản như vậy. Đô Đô suy đoán, Hạ Tịch Nghiên cũng gật đầu. Vậy thì càng không thể tha thứ. Nếu như giữa bọn họ có mối quan hệ không thể để người khác nhìn thấy được thì sao? Cậu không trực tiếp hỏi Mục Chính Hy sao? Anh ấy nói với mình rằng phải tin tưởng anh ấy. Nghe đến đây, Đồ Đồ khịt mũi khinh thường. Đàn ông chính là như vậy, từng câu từng chữ đều muốn người khác tin tưởng mình, nhưng bản thân việc anh ta làm gì khiến người khác tin tưởng được cơ chứ? Hạ Tịch Nghiên nhíu mày, cảm giác đối với Mục Chính Hy, cô cũng không cách nào nói được. Nếu nói rằng tin tưởng, cô tin tưởng anh, còn nói rằng cô không tin, nhưng cô lại tin tưởng anh. Chỉ cho đến hiện tại, từng hành động của anh khiến cho Hạ Tịch Nghiên không cách nào nói rõ ràng được. Hạ Tịch Nghiên chỉ mỉm cười. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày biết rõ mọi chuyện thôi. Đến lúc đó, chỉ sợ tất cả mọi thứ đều không cách nào níu kéo được. Đồ Đồ nói, Hạ Tịch Nghiên lại nhìn cô. Như vậy, chứng minh là người đó không thuộc về mình. Vậy thì mình cần gì phải miễn cưỡng cơ chứ? Tịch Nghiên à, mình như thế nào cảm thấy cậu rất kỳ lạ? Đồ Đồ lại nhìn cô mà hỏi. Tức kỳ lạ chỗ nào cơ chứ? Mình không biết, chính là bản thân mình không nói rõ được. Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi. Hừ, mình cảm thấy gấp gáp thay cho cậu, nhưng mà không nghĩ đến, cậu lại không chút nào gấp gáp cả. Cuối cùng, mình xem như cũng đã hiểu được câu, hoàng thượng không gấp mà thái giám gấp rồi. Hạ Tịch Nghiên vì một câu nói này của cụ mà phì cười. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều quá. Hôm nay ở lại đây dùng cơm nhé, cậu muốn ăn gì, mình làm cho cậu. Thật sao? Chỉ cần cậu nỡ bỏ A Thuật nhà cậu thôi. Nhắc đến A Thuật, cả khuôn mặt của Đồ Đồ liền đỏ bừng, đặc biệt vẫn là câu nói đó. A Thuật nhà cậu khiến cho Đồ Đồ đỏ cả mặt, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Không biết cậu đang nói điều gì cả. Sau đó cô liên tục uống ly nước trong tay mình. Lúc này, ánh mắt của cô liền chú ý đến nửa ly sữa bò đang đặt trên mày, chân mày nhíu chặt lại. Cô ấy từ khi nào bắt đầu uống sữa cơ chứ? Trong danh sách thức uống của Hạ Tịch Nghiên, cô chỉ là người thích uống nước hoặc thích uống ngụ van, còn việc uống sữa quả thật là hiếm gặp. Hơn nữa, đặc biệt chính là vào thời gian này càng khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ. Lúc này, Hạ Tịch Nghiên bước vào nhà bếp, giống như bất cẩn chạm phải thứ gì đó. Bàn tay của cô vô thức bảo vệ phần bụng của mình, động tác nhìn có vẻ tùy ý, nhưng mà Đô Đô hôm nay ít nhất không dưới một lần đã nhìn thấy hành động này của cô. Không lẽ... Đô Đô vẫn không ngừng nhìn về phía Hạ Tịch Nghiên. Tịch Nghiên, cậu... Nghe những lời này của Đô Đô, Hạ Tịch Nghiên quay đầu nhìn cô. Có chuyện gì sao? Đô Đô bước về phía cô. Ánh mắt tỉ mỉ không ngừng quan sát Hạ Tịch Nghiên. Quần áo rộng rãi, không trang điểm, nhìn dáng vẻ vô cùng cẩn thận. Cậu có phải đã có thai rồi không? Đô Đô nhìn cô hỏi. Động tác làm cơm của Hạ Tịch Nghiên ngừng lại, nhìn sang Đô Đô. Cậu làm sao mà biết được? Phản ứng của cô khiến cho Đô Đô suýt chút nữa ngất đi. Một ngày như thế, phải ném cho cô bao nhiêu quả bơm mới hài lòng cơ chứ? Thật sự là có thai sao? Hạ Tịch Nghiên không phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cậu tại sao lại không nói cho mình biết? Vẫn là chưa nghĩ kỹ nên nói thế nào? Hạ Tịch Nghiên trả lời. Hiện tại cô cuối cùng cũng đã hiểu tại sao Hạ Tịch Nghiên lại nói tình huống không giống. Tình huống đặc biệt phải xử lý đặc biệt. Phụ nữ mang thai tối kỵ nhất chính là tâm trạng không tốt. Vậy cậu còn loạn cơm cái gì cơ chứ? 3 tháng đầu mang thai rất quan trọng. Cậu ra ngoài để mình nấu cơm. Đồ Đồ nói, sau đó cẩn thận dìu Hạ Tịch Nghiên như đang dìu thái hậu bước ra ngoài. Nhìn dáng vẻ của cô cẩn thận như vậy, Hạ Tịch Nghiên liền bật cười. Mình thật sự không sao cả, nhưng cậu làm sao biết được? Cậu vừa uống sữa, lại mặc quần áo rộng rãi, những chuyện này không nhắc, mình còn thấy cậu so bụng nhiều lần, liền cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hạ Tịch Nghiên, vẫn là phụ nữ tỉ mỉ, cô chỉ làm có vài động tác như vậy, Đồ Đồ liền phát hiện ra. Như thế nào, cậu đã đi kiểm tra hay chưa? Đồ Đồ lo lắng hỏi. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Ừ, đã đi kiểm tra rồi. Bác sĩ nói thế nào? Thai nhi ổn định, vài ngày trước cũng vì nguyên nhân này mà mình đã phải nhập viện. Hạ Tịch Nghiên lại nói. Đồ Đồ càng thêm kinh ngạc. Vậy mà cậu lại ở nhà một mình, cậu có biết rằng như vậy rất nguy hiểm không? Cậu vẫn nên nghỉ ngơi ở trên giường, không làm bất cứ điều gì cả. Đồ đồ lại căn dặn. Mình hiện tại không làm bất cứ điều gì, đến cả công ty cũng không đi. Hà Tịch Nghiện mỉm cười trả lời. Đến đây, cậu mau ngồi xuống đi. Đồ đồ cẩn thận vì Hà Tịch Nghiện chuẩn bị một chỗ trống để cô ấy thoải mái nằm trên sofa. Mình không sao cả. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Hà Tịch Nghiên, Đồ Đồ lại tức giận. Cậu hiện tại đang mang thai, Mục Chính thì vẫn còn đang ăn chơi ở bên ngoài. Thật đúng là một tên khốn mà. Xem như mình đã nhìn nhầm anh ta rồi. Đồ Đồ hai tay chống eo, hận không thể hung hăng mắng Mục Chính thì một trận. Nhìn dáng vẻ phẫn nộ của Đồ Đồ, Hà Tịch Nghiên suy nghĩ một lát, sau đó liền nói. Anh ấy vẫn chưa biết. Cái gì? Mình chỉ là vài ngày trước mới biết, cho nên vẫn chưa nói cho anh ấy. Đồ đồ nhìn Hà Tịch Nghiên, nhìn cả nửa ngày mới lên tiếng. Chính là không nói với anh ta, hay là không muốn nói? Hà Tịch Nghiên im lặng. Tịch Nghiên à, nói thật lòng giữa hai người các cậu, thật sự không có chuyện gì chứ? Đồ đồ hỏi. Chuyện xuất hiện người thứ ba luôn luôn là quan trọng nhất. Đồ đồ vĩnh viễn ghi nhớ những ngày Mục Chính Hy mất tích, Hà Tịch Nghiên đã lo lắng đến mức nào. Còn hiện tại nhìn Hà Tịch Nghiên ở nhà một mình, còn Mục Chính Hy lại cùng người phụ nữ khác ở bên ngoài, cô liền cảm giác thế giới này chính là không công bằng như vậy. Hà Tịch Nghiên lại lắc đầu. Cậu yên tâm, thật sự không có vấn đề gì cả. Hà Tịch Nghiên nếu đã kiên trì nói là không có vấn đề gì, vậy thì Đồ Đồ cũng không tiện nói thêm bất cứ điều gì. Vậy được thôi, nếu như không có chuyện gì thì nhất định phải nói với mình. Không chừng đứa trẻ chính là cháu trai hay cháu gái nuôi của mình đó. Vừa nói, bàn tay của cô vẫn không quên sờ soạn lên trên bụng của Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Cậu cứ yên tâm đi, mình sẽ không khách sáo đâu. Cậu cứ nằm đi, mình sẽ đi nấu cơm cho cậu. Thật sự phải như vậy sao? Như thế nào? Xem thường mình nấu không ngon sao? Có một chút. Cậu xem thường mình, mặc dù mình nấu không ngon, nhưng đừng quên mình là bảo mẫu toàn năng. Đầu gỗ nấu nướng rất ngon, mình cho dù không biết, nhưng mà cũng sẽ tự động biết được những điều đó thôi. Nói xong, Đồ Đồ nở nụ cười thắng lợi, lại xoay người bước vào nhà bếp. Nhìn theo bóng lưng của Đồ Đồ, Hà Tịch Nghiên ngồi im trên sofa, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Tất cả những phiền não vào giây phút này lập tức tan biến. Sau khi nấu nướng hoàn tất, hai người ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa trò chuyện. Đúng thật, tài nghệ bếp núc có chút tiến bộ nha. Xem ra A Thuật đem cậu soi sáng cũng không tệ đâu. Hà Tịch Nghiên vừa ăn lại vừa khen ngợi. Làm gì có chuyện anh ta soi sáng cơ chứ. Mình nấu nướng vốn dĩ là không tệ, có được không hả? Được được được, Hà Tịch Nghiên mỉm cười trả lời. Như vậy mới được chứ. Đồ Đồ lại tiếp tục ăn. Việc cậu mang thai vẫn không muốn nói cho Mục Chính Hy biết sao? Đồ Đồ lại hỏi. Hà Tịch Nghiên suy nghĩ một lát. Đợi sang vài ngày nữa rồi hãy tính vậy. Đồ Đồ cũng không tiện khuyên ngang điều gì, chỉ đành gật đầu. Được thôi, có điều nếu xảy ra chuyện gì, cậu nhất định phải gọi điện thoại cho mình đấy. Cửa hàng của cậu không còn bận nữa sao? Có đầu gỗ ở đó mình cũng yên tâm rồi. Đồ Đồ lại mỉm cười nói. Nhìn dáng vẻ cười mờ ám của Đồ Đồ, Hà Tịch Nghiện cũng mỉm cười. A Thuộc đẹp trai như vậy, vậy mà lại bị cậu xem như nhân viên phục vụ, nhốt lại ở cửa hàng điểm tâm. Mình có trả lương cho anh ấy có được không? 10 triệu hay 20 triệu? Đồ Đồ ngước mắt nhìn Hà Tịch Nghiên một cách vô tội. Cậu đoán có phần khá chính xác đấy. Hà Tịch Nghiên lại bật cười. Không còn cách nào khác, nhiều năm như vậy mình vẫn quá hiểu rõ cậu mà. Phải biết rằng dựa vào dáng vẻ bề ngoài của A Thuật, nếu như làm người nổi tiếng tuyệt đối không thành vấn đề. Giới giải trí hỗn loạn như vậy, anh ấy ở bên cạnh mình mới là sự bảo vệ tốt hơn cho anh ấy. Lời này Hà Tịch Nghiên nghe xong nhất thời bật cười. Không biết A Thuật sau khi nghe thấy câu nói này sẽ có cảm nghĩ thế nào đây. Anh ấy nhất định sẽ âm thầm vui vẻ. Hà Tịch Nghiên mỉm cười nhìn dáng vẻ hạnh phúc lúc này của Đô Đô, cô cũng thật sự yên tâm. Sự áy náy trong lòng cũng đã dần dần tan biến. Trước đây cô vẫn luôn cho rằng Đồ Đồ cùng anh trai là xứng đôi nhất, nhưng cho đến hiện nay cô mới hiểu rõ, trên thế giới này không hề có cách nói xứng đôi, ai cũng không vượt qua hiện thực. May mắn, A Thuật là người khiến cô cảm thấy yên tâm. Cho dù anh ta đã từng có một quá khứ không tốt, nhưng cô cũng tin tưởng, chỉ cần có Đô Đô, A Thuật nhất định sẽ không đi làm đường. Thật ra, ý nghĩa chính xác mà nói, A Thuật cùng Đô Đô mới thật xứng đôi. Sau đó, hai người tiếp tục ăn uống, lại bắt tay vào rửa chén bát. Từ sau khi có A Thuật, cô cũng ít khi làm những việc này. Hiện tại, vì Hà Tịch Nghiên, cô cũng đành bắt tay vào làm. Sau khi dọn dẹp xong, liền gọi điện thoại đến cho A Thuật. Vừa muốn rời khỏi, Đồ Đồ nhìn Hà Tịch Nghiên, cuối cùng vẫn có chút không yên tâm. Tịch Nghiên à, còn một mình không có vấn đề gì chứ? Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Thật sự không sao cả. Vậy được, cậu nhớ nghỉ ngơi, cố gắng nằm trên giường đừng động đậy, mình sẽ thường xuyên đến thăm cậu. Đồ Đồ lại căn dặn. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Ừ, mình biết rồi. Vậy được, mình trở về trước đây. Được. Hà Tịch Nghiên tiễn cô ra ngoài, vừa muốn bước ra ngoài, lúc này cánh cửa từ bên ngoài liền bật mở, Mục Chính Hy bước vào. Khi nhìn thấy Mục Chính Hy, nụ cười trên mặt của Đồ Đồ lập tức thay đổi. Wow, tôi còn cho rằng là ai cơ chứ, xem ra Mục Tổng vẫn biết đường quay trở về nhà này. Vừa nói, giọng nói của Đồ Đồ đã vô cùng kỳ quái. Hà Tịch Nghiên đứng một bên, dù muốn ngăn cản, cũng không biết nên mở lời như thế nào. Mục Chính Hy cũng nhận ra giọng nói của Đồ Đồ có chút không đúng, liền nhìn cô ấy. Tôi không biết cô ở đây. Anh tất nhiên là không biết rồi, tôi đã ở đây cả ngày hôm nay rồi. Mục Chính Hy nhíu chặt chân mày, nhìn sang Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên cũng nhìn anh, chỉ đành nhìn sang Đồ Đồ. A Thuật đang ở dưới lầu chờ cậu đấy. Nhìn Hà Tịch Nghiên, giọng nói của Đồ Đồ mang đầy vẻ bất lực. Được rồi, mình biết rồi, mình đi trước đây. Bản thân cậu cũng nên chú ý sức khỏe. Được. Đồ Đồ vừa muốn rời đi, nhìn thấy Mục Chính Hy đang chắn trước cửa, liền nhìn không được, tức giận mà lên tiếng. Mục Tổng, làm phiền anh nhường đường. Mục Chính Hy đưa mắt nhìn cô ấy, cuối cùng vẫn nghiêng người sang một bên. Đồ Đồ bước ra ngoài, nhưng nghĩ thế nào cũng không cam lòng, cuối cùng quay đầu nhìn Mục Chính Hy. Mục Tổng à, dù sao anh cũng là người đã đính hôn, cho dù ra ngoài làm việc cũng nên kiêng dè một chút, lòi lòi kéo kéo, dù sao cũng không được tốt. Cho dù là ân nhân cứu mạng của anh, nhưng anh không vì suy nghĩ cho mình, cũng nên suy nghĩ cho Tịch Nghiên. Vừa dứt lời, liền trừng mắt nhìn Mục Chính Hy. Hạ Tịch Nghiên đứng một bên, nghe được những lời này của Đồ Đồ, cũng không lên tiếng. Cô biết rằng Đồ Đồ đang bất bình thay cho cô. Còn Mục Chính Hy cũng hiểu rõ, thái độ hôm nay của Đồ Đồ rốt cuộc là có chuyện gì. Anh khép cửa lại, nhìn sang Hà Tịch Nghiên. Em đã ăn cơm chưa? Hà Tịch Nghiên gật đầu. Em ăn rồi. Vừa nói liền bước vào trong. Mục Chính Hy nhìn theo bóng lưng của Hà Tịch Nghiên, suy nghĩ một lát liền nói. Tịch Nghiên. Hả? Hà Tịch Nghiên quay đầu nhìn anh. Có chuyện gì sao? Chính là một dáng vẻ không hề bận tâm đến. Cô càng bày ra dáng vẻ không có vấn đề gì, Mục Chính Hy càng thấy không an tâm. Anh liền bước đến trước mặt cô. Sau khi nghe những lời của Đô Đô, không lẽ em không hỏi anh đã xảy ra chuyện gì sao? Không phải là ngưng tích sao? Chuyện này em biết rồi. Mục Chính Hy lại nhìn sang Hà Tịch Nghiên. Chính anh có một cảm giác nói không nên lời. Anh vươn tay chắn bàn tay của Hà Tịch Nghiên. Những ngày gần đây bận rộn tiệc sinh nhật cho cô ấy. Đợi qua những ngày này, cô ấy cũng sẽ rời khỏi. Đến lúc đó, anh liền có thời gian ở bên cạnh em rồi. Hà Tịch Nghiên ngược lại chỉ cười nhạt. Em không sao cả, chỉ là nhân dịp này muốn thoải mái nghỉ ngơi một chút. Được. Mục Chính Hy lại gật đầu. Em về phòng nghỉ ngơi trước đây. Hà Tịch Nghiên lại lên tiếng nói. Tịch Nghiên, còn có chuyện gì sao? Hà Tịch Nghiên quay đầu lại nhìn anh, giọng nói, thái độ, bất kể như thế nào đều cảm thấy xa cách hơn rất nhiều. Mặc dù Hà Tịch Nghiên vẫn mỉm cười trò chuyện với nhau, nhưng mà Mục Chính Hy có thể cảm nhận rõ ràng. Anh bước đến gần Hà Tịch Nghiên. Bất kể là thời điểm nào, anh đều hy vọng em có thể tin tưởng anh. Hà Tịch Nghiên nhìn anh, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Nếu như hai chữ tin tưởng này có thể khiến anh yên tâm, vậy thì em tin tưởng anh. Chỉ là Mục Chính Hy à, có những chuyện em không hỏi đến, không có nghĩa là em không biết. Hy vọng anh cân nhắc mọi chuyện trước khi làm. Nói xong liền liếc mắt nhìn Mục Chính Hy, sau đó xoay người bước vào phòng ngủ. Mục Chính Hy vẫn đứng bên ngoài hành lang, nhìn theo bóng lưng của Hà Tịch Nghiên, chân mày nhíu lại thật chặt. Người thông minh như cô ấy, có những chuyện cô ấy làm sao đã không nhận ra được chứ? Chỉ là có những chuyện không thích hợp để nói ra vào thời điểm hiện tại. Chỉ cần đợi vào vài ngày nữa, anh nhất định sẽ nói rõ mọi chuyện. Phải nói rằng đây cũng là lần đầu tiên bọn họ ở bên nhau lâu như vậy, cũng là lần đầu tiên xảy ra mâu thuẫn, không phải cãi nhau, chỉ là chiến tranh lạnh, nhưng lại không giống như vậy. Cũng chính là loại cảm giác như vậy càng khiến cho người khác bất lực, không có cách nào để giải đáp được. Đợi đến khi Mục Chính Hy bước vào phòng ngủ, liền phát hiện Hà Tịch Nghiền đã sớm nằm ngủ ở trên giường. Cô ấy tức giận hay là thế nào cơ chứ? Anh phát hiện ra khoảng thời gian này Hà Tịch Nghiền gần như mỗi ngày đều rất dễ ngủ say. Suy nghĩ một lát, anh liền nằm xuống ôm chặt lấy cô. Hà Tịch Nghiền giống như đang ngủ say, cũng không hề phản kháng, để mặc cho Mục Chính Hy ôm lấy mình. Trong phòng ngủ là một mảng đen tối, chỉ có thể nghe thấy hô hấp nhịp nhàng của hai người bọn họ. Mà ở dưới lầu, Đồ Đồ vừa bắt xuống, A Thuật đã sớm dựng xe bên dưới để chờ cô. Cô bước đến gần, trực tiếp lên xe, sau đó hùng hằng đóng cửa xe lại. A Thuật nghiêng đầu nhìn sang Đô Đô. Chiếc xe này khiến em tức giận rồi sao? Người khiến em tức giận là Mục Chính Hy. Trên đời này không có người đàn ông nào tốt cả. Đô Đô nhìn không được mà lớn tiếng mắng. A Thuật chỉ đành im lặng khởi động chiếc xe, cứ để mặc cho Đô Đô hét lên. Mặc dù anh phủ nhận câu nói này, nhưng mà mắt thấy không phải là cơ hội để phản kháng. Như thế nào? Vẫn vì chuyện của ngày hôm nay mà tức giận sao? A Thuật nhìn cô mà hỏi. Không lẽ không nên tức giận sao? Không biết Mục Chính Hy cùng người con gái kia, dù sao quan hệ của bọn họ cũng không tầm thường. Vậy Tịch Nghiên nói thế nào? A Thuật hỏi. Cô ấy tất nhiên điều gì cũng không nói. Cô ấy hiện tại không thấy tức giận, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng không thấy tức giận. Tại sao? Vì cô ấy đang mang. Lời nói nói đến một nửa, Đồ Đồ liền ngừng lại. A Thuật lại nhìn cô. Vì chuyện gì? Dù sao, đàn ông trên đời này cũng không phải thứ gì tốt lành. Đồ Đồ tức giận, lớn tiếng mắng. A Thuật xem như vô duyên vô cớ mà trúng đạn, nhưng hiện tại chỉ có thể im lặng. Em xem như đã nhìn nhầm anh ta. Em còn cho rằng anh ta khác với những người đàn ông khác, nhưng mà không nghĩ đến đều giống như nhau. Có lẽ là có hiểu lầm gì đó. A Thuật cố gắng giải thích, cũng vì trong mắt của anh, Mục Chính Hy quả thật không phải loại người bậy bạ. Nếu như thật sự là như vậy, cũng sẽ không để Hà Tịch Nghiên ở lại nhà, sau đó cùng người con gái khác quang minh chính đại đi dạo ở bên ngoài. Hơn nữa, người con gái hôm nay anh đã nhìn thấy, nếu so với Hà Tịch Nghiên, đơn giản chính là hai người hoàn toàn khác nhau. Nếu so sánh, nếu như là anh nhất định cũng sẽ lựa chọn Hà Tịch Nghiên. Hấp dẫn người khác không chỉ bởi vẻ bề ngoài, hơn nữa chính là khí chất lan tỏa từ người cô. Chỉ cần đưa mắt nhìn Hà Tịch Nghiên, chính là người con gái khiến người khác phải thừa nhận. Hiểu nhầm cái gì? Không lẽ có người cầm súng ép anh ta khoác tay người con gái khác đi dạo ở trên phố sao? Đồ Đồ lại hỏi. A Thuật im lặng. Nếu như là anh sẽ làm như vậy sao? Sẽ như vậy hả? Đồ Đồ lại hỏi. A Thuật sẽ không. Đồ Đồ lại một lần nữa ngồi về chỗ của mình. Nhìn dáng vẻ tức giận không thôi của cô, A Thuật suy nghĩ một lát, vươn tay nắm lấy tay cô. Đồ Đồ sững người, ánh mắt không nhìn được đưa mắt nhìn về phía A Thuật. Được rồi, không phải tức giận. Chuyện này là chuyện tình cảm giữa hai người bọn họ. Bất kể em có tức giận thế nào, có phẫn nộ thế nào, hai người chúng ta cũng không thể nhúng tay vào được. Vẫn nên để cho hai người bọn họ tự giải quyết với nhau. A Thuật nói. Rất kỳ lạ, chỉ có như vậy cũng khiến cho cơn phẫn nộ của Đô Đô bình phục lại phần nào. Mặc dù là như vậy, nhưng em vẫn không nhìn được, cảm thấy đau lòng cho Tịch Nghiên. Nhớ đến việc cô ấy đang mang thai, chỉ có một mình trong nhà, mặc dù nhìn vô cùng tự tại, đến mức nhìn vô cùng hưởng thụ, nhưng mà Đô Đô hiểu rằng tất cả mọi thứ đều không sánh bằng một câu hỏi quan tâm. Ở bên cạnh Mục Chính Hy mới là điều quan trọng nhất. Đặc biệt đối với tình huống thai nhi của Hà Tịch Nghiên không được ổn định như hiện tại. Nếu như em đau lòng, vậy thì cứ thường đến thăm cô ấy. A Thuật nói. Cuối cùng Đồ Đồ vẫn gật đầu đồng ý. Tức giận cũng đã giảm bớt vài phần, cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi. A Thuật cảm thấy may mắn, cuối cùng cũng đã an ủi được cô. Ai biết rằng Đô Đô ngược lại bổ sung một câu: "Đầu gỗ, nếu như anh học theo Mục Chính Hy, vậy thì em sẽ không cần anh đâu." A Thuật lại nắm chặt cánh tay của Đô Đô, rất lâu sau mới lên tiếng: "Sẽ không đâu." Dù chỉ có vài từ đơn giản nhưng lại vô cùng có lực, cùng với sự khẳng định. Nghe được câu trả lời của anh, Đồ Đồ mới chậm chạp quay đầu lại, nhìn gương mặt anh tuấn của anh. Dưới ánh đèn mờ ảo chiếu sáng trên khuôn mặt anh càng tăng thêm một phần thần bí. Khóe môi không nhìn được, chậm rãi mà nhếch lên. Nhớ đến lời Hà Tịch Nghiên nói, khuôn mặt này của A Thuật nếu như làm người nổi tiếng cũng không quá đáng. Hiện tại ngắm nhìn, quả thật chính là như vậy. Ngày hôm sau, Hà Tịch Nghiên thức dậy sớm cũng vì chuẩn bị bữa sáng cho Mục Chính Hy để anh đi đến công ty. Từ khi mang thai, cô xem giấc ngủ như mạng sống. Ngày này so với ngày khác càng có thể ngủ được nhiều hơn, cho nên Mục Chính Hy khi nào thức dậy, khi nào rời khỏi, cô đều không biết rõ. Cô chỉ biết rằng khi mình tỉnh dậy, trên bàn đã được chuẩn bị bữa sáng: cháo trắng, trứng cùng sữa bò. Nhìn những thứ này, trong lòng Hà Tịch Nghiên không nói lên tư vị nào. Nhưng mà rất nhanh cô liền thu lại cảm xúc, ngồi xuống bàn dùng bữa sáng. Trong công ty, Mục Chính Hy đang xử lý công việc. Chính vào lúc này, cánh cửa bên ngoài liền vang lên, không ngẩng đầu lên liền nói: "Mời vào." Cánh cửa được đẩy ra, một chiếc bóng liền từ bên ngoài bước vào trong. Mục Chính Hy đang ngồi phê duyệt hồ sơ, nhưng mà vẫn có cảm giác bước chân không đúng. Ngẩng đầu lên thì liền nhìn thấy Ngưng Tích đang rón ra rón rén bước vào. Ngưng Tích. Ngưng Tích vốn dĩ muốn chọc kẹo Mục Chính Hy, nhưng không nghĩ đến anh rất nhanh như vậy đã nhận ra cô. "Anh như thế nào lại biết người đến là em cơ chứ?" Thư ký bước vào không phải là âm thanh này. Mục Chính Hy bình tĩnh nói. Ngưng Tích có chút tức giận, nhưng cuối cùng vẫn bật cười. "Chính Hy à, anh hôm nay có bận gì không?" "Có chuyện gì sao?" "Em muốn hẹn anh cùng nhau ăn trưa. Em nghe nói ở nơi này có một nhà hàng món Nhật khá ngon, cho nên muốn anh dẫn em đi nếm thử." Vừa nói, Ngưng Tích liền bước qua, vô cùng tự nhiên ôm lấy cánh tay của Mục Chính Hy, hình như đang nũng nịu, ánh mắt vô tội. Mục Chính Hy cúi đầu nhìn cánh tay đang ôm lấy cánh tay của mình, trong đầu không nhìn được nhớ lại những lời Đồ Đồ đã nói ngày hôm qua. Ngừng trong giây lát, đứng dậy giả vờ đi lấy hồ sơ, vùng vẫy thoát khỏi cánh tay của cô ấy. "Hôm nay sợ rằng không được, lát nữa còn rất nhiều cuộc họp cần phải tham gia." "Anh không thể lùi thời gian được sao?" Ngưng Tích lại hỏi. "Em nên biết rằng những ngày em đến đây, anh ngày nào cũng ở bên cạnh em, công ty vẫn còn rất nhiều việc cần phải xử lý." "Đến thời gian ăn cơm cũng không có sao?" Ngưng Tích nhìn có vẻ vô cùng thất vọng. Mục Chính Hy suy ngẫm. "Ngưng Tích à, em cứ về trước đi, nếu không được anh sẽ bảo Thiên Hụ đi với em." "Anh ta là một tên hoa hoa công tử, bên cạnh lúc nào cũng có nhiều phụ nữ quay quanh. Em nếu đi ăn cùng anh ta, nó không chừng sẽ bị những người phụ nữ đó thủ tiêu mất." "Anh sẽ gọi điện thoại cho cậu ta, bảo cậu ta không được mang theo phụ nữ khác." Mục Chính Hy lại nói. Ngưng Tích nhìn Mục Chính Hy có cảm giác gì đó rất kỳ lạ. "Vậy được thôi, em tự mình đi đến công ty tìm anh ta vậy." Ngưng Tích nói. "Được." Mục Chính Hy lại gật đầu. Ngưng Tích im lặng, sau đó nhìn Mục Chính Hy vài lần, cuối cùng đành bước ra ngoài. Cô vẫn cứ có cảm giác Mục Chính Hy hôm nay có chút kỳ lạ. Vừa bước đến cửa chuẩn bị rời khỏi, nhìn thấy thư ký, Ngưng Tích đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, sau đó cùng thư ký bước vào. Những ngày gần đây, Ngưng Tích vẫn thường đến công ty tìm Mục Chính Hy. Tin tức sớm đã lan truyền khắp nơi, đối với thân phận của Ngưng Tích có rất nhiều suy đoán, đến cả thư ký cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. "Ngưng Tích tiểu thư." Thư ký nhìn thấy cô ấy cũng lịch sự chào hỏi một tiếng. Mặc dù so sánh với Hà Tịch Nghiên, bọn họ càng thích Hà Tịch Nghiên hơn, nhưng mà người con gái này rõ ràng có mối quan hệ vô cùng thân thiết với Mục Chính Hy. Ngưng Tích mỉm cười, sau đó lại lên tiếng. "À đúng rồi, tôi quên mất, cuộc họp hôm nay của anh Chính Hy vào lúc mấy giờ?" Nhắc đến chuyện này, thư ký ngây ngẩn cả người, sau đó có chút kỳ lạ lên tiếng trả lời. "Không có. Sáng hôm nay, Mục Tổng chỉ có một cuộc hẹn gặp mặt với khách hàng, không có sắp xếp cuộc họp khác." Sắc mặt của Ngưng Tích lập tức thay đổi, cô lập tức hiểu rằng Mục Chính Hy hôm nay có chút không ổn, quả nhiên là như vậy. Nhìn sang Ngưng Tích, thư ký suy ngẫm bản thân có phải đã nói sai chuyện gì không. Cũng chính vào thời điểm này, Ngưng Tích mỉm cười. Vậy sao? Xem ra là tôi nhớ nhầm rồi. Vừa nói liền ngượng ngùng mỉm cười, sau đó thì rời khỏi. Nhìn theo bóng lưng của Ngưng Tích, thư ký nhíu chặt chân mày. Lúc này A Kiệt cũng bước đến. Thấy thư ký đang ngây người, anh ta liền lên tiếng hỏi. Như thế nào? Đang suy nghĩ chuyện gì? Nhìn sang A Kiệt, thư ký thoáng do dự một chút thì liền nói. Vừa rồi, Ngưng Tích tiểu thư có hỏi thăm lịch trình của Mục tổng. Tôi hình như đã nói sai rồi. A Kiệt sau khi nghe xong nhìn theo bóng lưng của Ngưng Tích, sau đó khôi phục tinh thần nhìn bọn họ mà nói. Lần sau, chú ý chút là được. Thư ký gật đầu, bọn họ đều biết rằng A Kiệt trước giờ tính tình vô cùng tốt, vẫn luôn không nhịn được tâm trạng tò mò để nhìn sang anh. Anh Kiệt này, anh có biết người con gái tên Ngưng Tích với Mục tổng của chúng ta rốt cuộc là quan hệ như thế nào không? Không có, Ngưng Tích phản ứng lập tức phủ nhận. Công ty gần đây không ngừng lan truyền tin đồn. A Kiệt không lên tiếng, lúc này thư ký bắt đầu suy đoán. Mục tổng của chúng ta sẽ không... Đừng ăn nói bậy bạ. Câu nói của bọn họ vẫn chưa dứt lời, A Kiệt liền cắt ngang, nhìn bọn họ. Mục tổng của chúng ta là dạng người như thế nào? Giữa bọn họ chỉ là... Nói được một nửa, thì A Kiệt cũng không biết nên nói tiếp thế nào, vì nhìn có vẻ quả thật là vô cùng mờ ám. Thư ký trừng mắt nhìn chằm chằm A Kiệt, chính là đang đợi đáp án của anh, nhưng mà chờ cả nửa ngày, A Kiệt cũng chỉ nói được một chữ, người thân. Sau đó anh dứt lời, quay người rời khỏi. Người thân? Thư ký nhíu mày. Đúng như vậy sao? Xem ra là không giống như vậy. Còn phía bên này, Ngưng Tích sau khi rời khỏi, vừa đi vừa suy nghĩ. Mục Chính Hy hôm qua vẫn còn bình thường, hiện tại lại đột nhiên thế này, nhất định là có lý do. Người có thể khiến cho Mục Chính Hy kiêng dè cô cũng chỉ có một người duy nhất, chính là Hạ Tịch Nghiên. Không lẽ Hạ Tịch Nghiên đã nói gì với anh rồi sao? Chân mày của Ngưng Tích nhíu chặt, có chút không vui. Nhưng nếu như Mục Chính Hy đã làm vậy, cô như thế nào không thuận theo ý của anh cơ chứ? Sau đó lại nhìn sang tài xế đang chờ trước cổng của tập đoàn. Xuất phát đến tập đoàn Hòa Vũ. Quả nhiên là như vậy. Khi cô vừa đến nơi, liền bị thư ký ngăn lại. Thư ký có chút khó khăn lên tiếng. Huân tổng đang bận rộn ở bên trong. Bận? Ngưng Tích nhíu mày, sau đó miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Huân tổng của các người rất nhanh sẽ không còn bận nữa đâu. Dứt lời, Ngưng Tích liền đường hoàng bước vào bên trong, đến cửa cũng không gõ, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Huân tổng, anh rốt cuộc có dẫn người ta đi hay không? Một người con gái mặc vô cùng gợi cảm, phần ngực ngạo nghễ, rất nhanh đã dán sát lên trên người của Hướng Thiên Hụ. Khung cảnh quá nóng bỏng, quả thật không cách nào nhìn thẳng. Có điều, cánh cửa đột nhiên bật mở, lửa nóng bên trong cũng lập tức bị dập tắt. Hai đôi mắt nhìn chằm chằm về phía cánh cửa. Ai biết được, Ngưng Tích lúc này lại bày trò. Anh Thiên Hụ. Một giọng nói nũng nịu vang lên, Ngưng Tích lập tức nhanh chân bước vào. Hướng Thiên Hụ ngây người, đây là tình huống gì cơ chứ? Ngưng Tích lướt vào bên trong, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Hướng Thiên Hụ, ánh mắt làm nũng không ngừng chớp nháy. Anh Thiên Hụ, lát nữa vợ anh sẽ đến đây, em đặc biệt đến để thông báo cho anh đó. Vợ? Hướng Thiên Hụ nhíu chặt chân mày, anh từ khi nào có vợ rồi chứ? Người con gái bên cạnh không cách nào tin tưởng được nhìn Hướng Thiên Hụ. Hướng tổng, anh đã kết hôn rồi sao? Hướng Thiên Hụ ngược lại vô cùng bình tĩnh, ngồi im trên ghế sofa, vẫn không lên tiếng, cũng không phủ nhận, chỉ là mỉm cười. Người con gái kia tự biết không tốt, đưa mắt nhìn Hướng Thiên Hụ cùng Ngưng Tích. Em vẫn còn có chuyện, đi trước đây. Vừa dứt lời liền chỉnh lại quần áo, sau đó cầm túi sách bước ra ngoài. Nhìn cánh cửa đã khép lại, Ngưng Tích lúc này mới không nhịn được, bật cười lớn thành tiếng. Nghe thấy tiếng cười vang lên bên cạnh, Hướng Thiên Hụ lúc này mới quay người nhìn sang cô. Xin hỏi Ngưng Tích tiểu thư thân yêu, em có thể giải thích một chút vợ của anh là ai không? Ngưng Tích mỉm cười nhìn anh nói. Em đây cũng vì cứu anh có được không? Cứu anh sao? Vậy xem ra anh vẫn nên cảm ơn em rồi. Hướng Thiên Hụ lại nói. Ngưng Tích mỉm cười. Không cần khách sáo. Em đây rõ ràng đã hủy diệt vận đào hoa của anh. Sau này nếu như anh độc thân thì liền hỏi tội em đấy. Ngưng Tích ngược lại là mỉm cười, tiến đến gần nựng vợ. Anh Thiên Hụ à, hiện tại không nói anh có độc thân hay không, Cho dù anh thật sự đã kết hôn, thì những người phụ nữ chủ động tiến về phía anh còn ít sao? Lời này khiến Huấn Thiên Hộ nghe vào cảm thấy vô cùng thoải mái, lại nhìn cô. Nói đi, đại tiểu thư đến tìm tôi có chuyện gì không? Đến tìm anh là muốn anh cùng em đi ăn cơm. Tìm anh sao? Huấn Thiên Hộ có chút nghi ngờ bản thân có phải đã nghe nhầm. Ngưng Tích lại gật đầu. Em nghe nói có một nhà hàng Nhật khá ngon, cho nên muốn đến nếm thử. Huấn Thiên Hộ có cảm giác tình huống có vẻ không đúng, liền nhìn cô. Như thế nào? Không tìm được Mục Chính Hy đi cùng em sao? Thế nào chứ? Anh không muốn đi cùng em sao? Ngưng Tích ngược lại cao giọng mà hỏi. Huân Thiên Hụ suy nghĩ một lát. Được thôi, dù sao hôm nay cũng không còn vận đào hoa. Anh trai liền mượn cưỡng đi cùng em một chuyến vậy. Có điều em phải mời khách. Ngưng Tích ngược lại là biểu môi nói. Biết rồi, đồ nhỏ nha. Anh này cho em cơ hội thể hiện lòng xin lỗi. Dù sao em cũng là con gái của người giàu nhất nước Mờ. Chứ chuyện này là chuyện nhỏ mà. Được được được rồi, nhanh đi thôi. Vừa nói hai người liền bước ra ngoài. Khi dùng bữa, Huân Thiên Hụ có thể nhận ra Ngưng Tích cũng không quá thèm ăn. Huân Thiên Hụ lại nhìn cô. Như thế nào, ngon không? Ngưng Tích lúc này mới khôi phục tinh thần, nhìn anh liên tục gật đầu. Được đấy, khá ngon. Em giận dỗi với Chính Hy sao? Không có. Ngưng Tích phản ứng lập tức phủ nhận. Vậy hôm nay thế nào lại nhớ đến việc đi ăn cùng anh? Em để anh đi ăn cùng em, anh liền cảm thấy ủi khuất sao? Ngưng Tích hỏi ngược lại. Huân Thiên Hộ mỉm cười. Xem ra thật sự là như vậy rồi. Lúc này Ngưng Tích lại nhìn sang Huân Thiên Hộ. Anh nói thử xem, em như thế này có phải là không tốt không? Cho nên để Chính Hy mỗi ngày đều ở bên cạnh em sao? Ngưng Tích hỏi. Huân Thiên Hộ lại suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu. Theo lý mà nói là đúng vậy. Đáp án này của anh, Ngưng Tích lại càng thêm thất vọng, cúi thấp đầu. Cậu ấy hiện tại dù sao cũng đã là hoa đã có chủ, hơn nữa rất nhanh cũng sẽ kết hôn. Em như vậy khó tránh sẽ có nhiều lời qua tiếng lại. Cho dù cậu ấy không để ý, vậy thì cũng phải suy nghĩ đến cảm nhận của Hà Tịch Nghiên. Nhưng mà thật sự bọn em không có gì cả. Ngưng Tích nói, câu nói này có chút yếu ớt. Huân Thiên Hụ lại mỉm cười. Em suy nghĩ như vậy, nhưng không có nghĩa bất kỳ ai cũng suy nghĩ như vậy. Huân Hộ thật sự là không có gì sao? Ngưng Tích im lặng, ánh mắt luôn nhìn thẳng về Huấn Thiên Hụ, không biết nên nói như thế nào. Thật sự không nghĩ đến, Mục Chính Hy đã cùng cô ấy ly hôn, bây giờ lại muốn cùng cô ấy kết hôn. Ngưng Tích lại phàn nàn. Nhiều năm trước, bọn họ vì công ty nên kết hôn, nhưng hiện tại, bọn họ vì tình yêu nên kết hôn. Huấn Thiên Hụ nói. Tình yêu sao? Tình cảm hả? Huấn Thiên Hụ lại gật đầu, sau đó lên tiếng. Có thể nhận ra rằng bọn họ rất yêu thương nhau. Hà Tịch Nghiên là một cô gái không tồi, còn anh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Chính Hy nghiêm túc như vậy. Vốn dĩ không cảm thấy bất kỳ điều gì, nhưng khi nghe những lời này của Huấn Thiên Hụ, Ngưng Tích đột nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng bất an. Thức ăn đưa vào trong miệng càng không có chút cảm giác nào. Anh nói bọn họ sẽ thật sự kết hôn sao? Nhất định sẽ kết hôn. Tại sao lại chắc chắn như vậy? Trực giác. Trực giác không thể nói lên bất cứ chuyện gì cả. Vậy em cảm thấy thế nào? Huân Thiên Hụ hỏi ngược lại. Em... Ngưng Tích không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào. Trên thực tế cô cũng không chắc chắn. Em đã khi nào thấy Mục Chính Hy nghiêm túc như vậy hay chưa? Em đã khi nào nhìn thấy cậu ấy vì một người con gái đến mạng cũng không cần chưa? Huân Thiên Hụ lại lên tiếng. Nhắc đến chuyện này, Ngưng Tích nhíu mày. Lời này là có ý gì cơ chứ? Sau đó, Huân Thiên Hụ liền kể lại những chuyện xảy ra vào khoảng thời gian trước cho Ngưng Tích nghe. Sau khi nghe xong, cả người Ngưng Tích lập tức chìm vào im lặng. Em từ trước đến nay vẫn còn chưa xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ngưng Tích nói, cô vốn dĩ chỉ cảm thấy Hà Tịch Nghiên chính là người con gái trong định mệnh của Mục Chính Hy, là một người có thể nắm tay tiến về tương lai, nhưng cũng là người có thể chia tay bất cứ lúc nào, nhưng mà không nghĩ đến, ở giữa lại xảy ra nhiều chuyện mà cô không biết như vậy. Huân Thiên Hụ lại nhìn cô, mỉm cười nói, em không biết cũng là chuyện bình thường, nhiều năm nay em cũng không ghé qua. Có điều, chuyện anh muốn nói chính là sẽ có rất nhiều chuyện theo thời gian mà xảy ra thay đổi, bất kể ban đầu là ai. Hiện tại đều đã thay đổi. chúng ta không thể bắt một người vĩnh viễn dừng lại ở quá khứ. Huống Thiên Hụ lại lên tiếng. Ngưng Tích ngẩng đầu nhìn anh, cô có thể nhận ra những lời này chính là Huống Thiên Hụ cố ý nói với cô. Chỉ là nghĩ những thứ thuộc về quá khứ thật sự có thể trôi qua như vậy sao? Có những chuyện, có những ký ức thật sự sẽ bị hủy hoại đi sao? Bên này, nhìn những món đồ bổ nằm la liệt ở trên bàn, sau đó nghĩ đến chuyện gì đó, Hà Tịch Nghiên liền hẹn Vinh Cẩm ra gặp mặt. Hai người ngồi đối diện nhau, Vinh Cẩm rất tinh tế, còn gọi cho Hà Tịch Nghiên một ly sữa bò, ở trước mặt chỉ có một ly trà. Vinh Thiên Sinh à, lần này hẹn ông ra ngoài, cũng đặc biệt muốn cảm ơn ông. Hà Tịch Nghiên sau khi nói xong, liền đặt một chiếc hộp lên trên bàn trà. Tôi biết ông thích uống trà, đây là quà tặng cho ông. Nhìn hộp trà, Vinh Cẩm liền mỉm cười. Đây gọi là có quà có lại sao? Không biết như thế nào, ông cứ uống tạm đi. Hạ Tịch Nghiên nói, Vinh Cẩm gật đầu, sau đó đem hộp trà đưa cho người phía sau. Cô như thế nào, có đi kiểm tra hay chưa? Bác sĩ đã căn dặn cô, tốt nhất nên ít vận động, nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Vinh Cẩm lo lắng nói, như đến dáng vẻ ngày hôm đó của Hạ Tịch Nghiên thật sự là dọa đến người khác không yên được. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Những ngày này tôi đều không hề di chuyển, hơn nữa ăn ngon, ngủ khỏe, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Không phải là không nên, phải xác định rằng là không có chuyện gì mới tốt, nhất định phải làm kiểm tra định kỳ. Vinh Cẩm lại nói, Hạ Tịch Nghiên nhẹ nhàng gật đầu. Theo lý mà nói, tuổi tác như hai người cùng nhau ngồi xuống nhất định sẽ không có chủ đề nói chuyện. Nhưng mà Hạ Tịch Nghiên cảm thấy giữa hai người bọn họ có rất nhiều chuyện có thể nói với nhau. Mặc dù Vinh Cẩm xuất thân từ xã hội đen, nhưng ngược lại không khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Ngược lại, càng khiến cho người khác có một cảm giác thân thiết. Lúc này, Hà Tịch Nghiên như nhớ đến chuyện gì là nhìn lên Vinh Cẩm. Vinh Tiên Sinh, tôi có thể hỏi ông một vấn đề không? Vấn đề gì? Hình xăm trên cánh tay ông từ đâu mà có? Lần trước chỉ mơ hồ nghe Vinh Cẩm nhắc qua một lần, nhưng mà cũng không quá rõ ràng. Không nghĩ đến, Hạ Tịch Nghiên sẽ hỏi chuyện liên quan đến hình xăm của mình. Vinh Cẩm đưa mắt nhìn cánh tay. Mặc dù đã được tay áo che lại, nhưng mà dáng vẻ của hình xăm đã in sâu trong trái tim của ông. Vinh Cẩm mỉm cười. Hình xăm này tôi từng vì ngồi con gái mình yêu mà đi xăm. Chữ cái ở phía trên chính là tên của bà ấy. Nhắc đến chuyện này, Hạ Tịch Nghiên có chút hứng thú. Sau đó thì sao? Bà ấy đang ở đâu? Bà ấy... Nhắc đến chuyện này, Vinh Cẩm đưa mắt nhìn Hạ Tịch Nghiên, sau đó lên tiếng. Bà ấy bị tôi đuổi đi, hiện tại cũng không biết đang ở nơi nào. Ông chưa từng đi tìm bà ấy sao? Tìm như thế nào? Không tìm thì như thế nào? Bà ấy nhất định rất hận tôi. Vinh Cẩm nói. Trên thế giới này, tất cả sự hận thù đều đến từ tình yêu. Nếu như bà ấy không yêu ông, vậy thì làm sao có thể hận ông? Cho nên khi một người hận ông nên cảm thấy may mắn. Nếu như một người đến cả hận ông cũng không muốn, vậy thì mới gọi là bi thương, chứng minh bà ấy đối với ông đã không còn quan trọng nữa. Hà Tịch Nghiên nói nhàn nhạt. Nghe được câu nói này lại khiến cho Vinh Cẩm suy nghĩ rất lâu. Hà Tịch Nghiên mặc dù còn trẻ tuổi nhưng lại hiểu được nhiều chuyện đến như vậy. Đây cũng là chuyện mà Vinh Cẩm cả nửa đời nào không cách nào suy nghĩ đến. Có lẽ do tôi đến cuối cùng cũng không có mặt mũi đối diện với bà ấy. Cho nên ông vì bà ấy thật sự dự định cô độc cả đời sao? Hạ Tịch Nghiên vô cùng nghiêm túc hỏi. Nhắc đến chuyện này, Vinh Cẩm liền bật cười. Tôi hiện tại đã qua nửa đời, hơn nữa tôi cũng nợ bà ấy. Nghe thấy những lời của Vinh Cẩm, quẻ mồi của Hạ Tịch Nghiên chậm rãi nhếch lên. Tôi nghĩ, người phụ nữ đó nhất định rất hạnh phúc. Mặc dù cả đời này hai người không ở bên nhau, nhưng nếu như bà ấy biết ông đã làm những chuyện này vì bà ấy nhất định sẽ rất vui vẻ. Vinh Cẩm lại cười khổ một tiếng. Nếu như bà ấy thật sự nghĩ như vậy thì tốt rồi. Chỉ đáng tiếc, ông biết rằng bà ấy nhất định vô cùng hận ông. Nhất định mà, Hạ Tịch Nghiên bình tĩnh nói. Hy vọng là như vậy. Hai người đồng loạt im lặng. Lúc này Vinh Cẩm đột nhiên nhớ đến một chuyện, lại nhìn sang Hạ Tịch Nghiên. Cô Hạ à, tôi vẫn có một yêu cầu quá đáng, không biết cô có thể đồng ý không? Điều gì ạ? Đến lúc đó, đứa bé của cô có thể cho tôi được đặt tên không? Hạ Tịch Nghiên lập tức sững người, bình cảm liền lên tiếng. Tôi chỉ cảm thấy bản thân cùng đứa bé này rất có duyên, cho nên... Tất nhiên có thể, nếu như đồng ý, đứa bé sẽ gọi ông là một tiếng ông cũng không quá đáng chứ. Được sao? Ông dù sao cũng xem như ân nhân cứu mạng của đứa bé, có điều gì là không được cơ chứ. Được, tôi cũng xem như là có cháu rồi. Những ngày này, Ngưng Tích đều có cảm giác Mục Chính Hy đang cố ý giữ khoảng cách với cô. Loại cảm giác này khiến cô cảm thấy đặc biệt không thoải mái, nhưng lại không thể nói ra bất cứ điều gì. Ngày hôm sau, Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy đến Mục gia ăn cơm. Sau khi ăn cơm, Hạ Tịch Nghiên ở ngoài ban công hóng gió, Ngưng Tích liền bước đến. Chị Tịch Nghiên, gần đây rất hiếm thấy chị xuất hiện. Hạ Tịch Nghiên nâng một ly nước ấm, ánh mắt nhìn về phía xa. Đúng vậy, gần đây tôi khá mệt mỏi nên cũng lười biếng vận động. Ngưng Tích lại gật đầu nhìn cô. Chị Tịch Nghiên, trước đây em có nghe nói anh Chính Hy vì cứu chị mà đến mạng cũng không cần. Hạ Tịch Nghiên cũng không nghĩ Ngưng Tích lại đột nhiên nói đến chuyện này, liền nghiêng đầu nhìn về phía cô. Đúng vậy, có chuyện gì sao? Ngưng Tích lại lắc đầu. Không có gì cả, chỉ là cảm thấy Chính Hy mặc dù vô cùng lạnh nhạt nhưng làm người rất tốt, vẫn nhớ rằng khi còn ở nước ngoài anh ấy cũng từng vì em đến cả mạng sống cũng không cần. Nhắc đến điều này, thân thể của Hạ Tịch Nghiên thoáng cứng đờ, biết rằng những lời này của Ngưng Tích chính là cố ý nói với cô, nhưng mà chuyện này cô quả thật không hề hay biết. Xem ra giữa hai người bọn họ cũng không hoàn toàn đơn giản như quen biết từ lâu. Ngưng Tích cũng nhìn về phía xa, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Em cùng anh ấy đã sớm quen biết nhau, chính vào lúc đó anh ấy vì em đã chịu rất nhiều vết thương. Hiện tại nhớ lại, thời điểm đó em đã vô cùng cảm động, còn có thể cho rằng nhất định phải gả cho một người giống như vậy. Hạ Tịch Nghiên nắm chặt ly nước ấm, ánh mắt tập trung nhìn về phía xa, nhưng mà cũng không nói bất cứ điều gì. Lúc này, Ngưng Tích lại mỉm cười nghiêng đầu nhìn cô. Có điều, đây chỉ là suy nghĩ lúc ban đầu. Chị Tịch Nghiên à, chị sẽ không để ý chứ. Cũng không biết, có phải vì Hạ Tịch Nghiên từ khi mang thai đã trở nên nhạy cảm hơn hay không? Nụ cười của cô ấy, cùng những lời nói của cô ấy, trong mắt cô đều nhìn thấy sự cố ý. Giống như đang nói với Hạ Tịch Nghiên rằng, bỏ cả tính mạng ra để cứu cô, không hề vì yêu, chỉ vì anh ấy là một người tốt. Hạ Tịch Nghiên nhìn cô. Tất nhiên là sẽ không. Quá khứ dù sao cũng là quá khứ. Thời điểm đó, tuổi trẻ ngông cuồng, làm ra những chuyện như vậy cũng có thể giải thích được. Tôi cần gì phải để ý cơ chứ. Nụ cười của Ngưng Tích dần dần đông cứng, sau đó càng mỉm cười ngọt ngào hơn. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy như vậy. Cho nên sau khi nghe thấy chuyện đó, tôi cũng nghĩ rằng Chính Hy nhất định rất yêu chị, cho nên mới có thể làm ra những chuyện như vậy. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười cũng không hề trả lời, nhưng mà nụ cười này càng khiến người khác khó lòng đoán được suy nghĩ ở trong lòng cô. Hai người im lặng một lúc lâu, Ngưng Tích đột nhiên lên tiếng. Đúng rồi, hai ngày sau sẽ đến sinh nhật của em. Chị Tịch Nghiên à, chị nhất định phải đến đấy, cũng có thể dẫn theo bạn bè đến. Dù sao em ở đây cũng không hề có bất cứ nhân vật thần bí nào để quen biết cả. Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu. Chị nhất định sẽ tham gia. Vậy thì em lên lầu trước đây. Hạ Tịch Nghiên gật đầu, Ngưng Tích xoay người rời khỏi, còn cô thì vẫn đứng ở một bên, nhìn có vẻ giống như không hề bị ảnh hưởng bởi những lời nói của Ngưng Tích, nhưng ánh mắt thất thần sớm đã bán đứng cô. Rất nhanh cũng đã đến sinh nhật của Ngưng Tích. Cũng bởi vì ở nơi này cô ấy không quen quá nhiều người, cho nên Ngưng Tích chỉ mời một ít bạn bè, cũng chính là tứ thiếu của thành phố A, còn có một vài người bạn vừa quen biết không bao lâu. Cũng chính một bữa tiệc sinh nhật quy mô nhỏ, hơn nữa được tổ chức tại Mục gia. Mục gia vô cùng rộng lớn, cho nên khi tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cũng là vừa sức. Hơn nữa vì là sinh nhật của Ngưng Tích, Mục gia vẫn xem như ra sức ra tiền. Còn Ngưng Tích đặc biệt vì bữa tiệc sinh nhật này đã mua một bộ trang phục mới, nhất định phải dùng sức trấn áp tứ phương. Sau đó Hạ Tịch Nghiên cũng đến tham dự. Cho dù không muốn tham dự, nhưng mà nếu như thật sự không đến, vậy thì cũng quá rõ ràng, cho nên cô liền dẫn theo Đồ Đồ cùng nhau tham gia. Cũng vì Đồ Đồ không ngừng cào nhau, muốn biết Ngưng Tích kia có dáng vẻ như thế nào, muốn ngăn cản cũng không cách nào ngăn cản được. Nhưng mà nghĩ đến Ngưng Tích cũng đã nói có thể dẫn theo bạn bè đến chung vui, cho nên cô liền dẫn theo Đồ Đồ đến cùng tham dự. Trong buổi tiệc sinh nhật như thế này, Hạ Tịch Nghiên đặc biệt không chọn mang giày cao gót, chỉ mang một đôi giày thoải mái, một chiếc váy liền thân. Cũng may mắn, thai nhi chỉ vừa mới vài tuần tuổi, căn bản không cách nào nhận ra cô đã mang thai, thân thể vẫn còn thon gọn như xưa. Đồ đồ mặc một bộ lễ phục, cô ngược lại muốn thử xem tiểu yêu tinh kia có dáng vẻ ra sao. Ngày hôm đó chỉ nhìn từ xa, căn bản không nhìn kỹ. Hạ Tịch Nghiên bước vào, nhìn dáng vẻ của cô hôm nay, Huân Thiền Hụ liền lên tiếng. Cô Hạ à, dáng vẻ trang điểm hôm nay của cô thật kỳ lạ. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười, biết rằng thứ anh ta đang nói đến chính là đôi giày cao gót của cô. Cô liền mỉm cười hỏi ngược lại. Như thế nào, không đẹp sao? Xinh đẹp, nhưng mà không giống phong cách của cô. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Không cẩn thận nên trật chân, cho nên không tiện mang giày cao gót quá cao mà thôi. Huân Thiền Hụ nhướng mày, cũng không suy nghĩ quá nhiều, ánh mắt nhìn sang người phía bên cạnh của Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ một lát rồi giới thiệu. Giới thiệu với mọi người, đây là bạn tốt của tôi, Đô Đô. Người này là Huân Thiền Hụ, Tiêu Ân, Mạc Thiệu Thần, tất cả đều là bạn của Mục Chính Hy. Hạ Tịch Nghiên giới thiệu, Đô Đô nhìn bọn họ. Đây chính là tam thiếu trong truyền thuyết. Mặc dù rất thường rập trong các buổi tiệc, nhưng mà cũng không quan sát ở khoảng cách gần như vậy. Hơn nữa, còn tự mình giới thiệu với nhau. Đô Đô lập tức nhếch môi cười. Xin chào mọi người. Cứ gọi tôi là Đô Đô. Đô Đô sao? Tên gọi rất đáng yêu. Huân Thiền Hụ phát huy bản sắc hoa hoa công tử của mình, vừa cười vừa nói chuyện với Đô Đô. Đô Đô mỉm cười. Tam thiếu này mặc dù không tiếp xúc quá nhiều, nhưng mà những tin tức vẫn nghe bên tai không ít, cho nên chỉ mỉm cười chào hỏi cho qua. Lúc này, Tiêu Ân lại nhìn Hạ Tịch Nghiên. Chính Hy đâu? Không đến cùng cô sao? Có lẽ lát nữa sẽ trực tiếp từ công ty đến đây. Tiêu Ân gật đầu, cũng không suy nghĩ quá nhiều. Lúc này, Đồ Đồ liền kéo Hạ Tịch Nghiên sang một bên. Hạ Tịch Nghiên nhìn hai người bọn họ. Tôi đi sang bên kia một lát. Tam thiếu lại gật đầu, liền đi sang một bên. Đồ Đồ đi dạo khắp mọi nơi. Đây cũng là lần đầu tiên cô ấy đến nhà của Mục Chính Hy, không nhịn được mà kinh ngạc. Người nhà của Mục Tổng không có nhiều người, lại ở một căn nhà lớn như vậy, có thể được sao? Nghe những lời này của cô, Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Vậy cậu có muốn đến đây ở không? Mình mới không muốn đâu, mình sợ lạc đường đấy. Hạ Tịch Nghiên bật cười thành tiếng. Đồ Đồ kéo Hạ Tịch Nghiên sang một bên, nhìn những món ăn được bày biện, cô có chút không nhịn được kinh ngạc. Chỉ là một bữa tiệc sinh nhật, có cần làm xa xỉ đến như vậy không? Câu nói này có thể nghe ra sự bất mãn. Nhắc đến chuyện này, Đồ Đồ lại nhìn Hạ Tịch Nghiên. Đúng rồi, Tịch Nghiên à, cũng sắp đến sinh nhật của cậu rồi có đúng không? Vẫn còn sớm mà. Sớm gì mà sớm chứ, tháng sau là đến rồi. Đồ Đồ suy nghĩ, đến lúc đó phải xem biểu hiện của Mục Chính Hy như thế nào. Nếu như giống như hôm nay hoặc tệ hơn so với bữa tiệc này, vậy thì anh ta có thể cuốn xéo rồi. Hạ Tịch Nghiên cười nhạt, đối với tiệc sinh nhật của cô cũng không có quá nhiều suy nghĩ, trước mắt chỉ muốn giữ vững tâm trạng thật tốt. Đồ Đồ nhìn những món ăn này. Hôm nay mình phải xem thử tiểu yêu tinh kia có bộ dạng thế nào, sau đó ăn sạch những món ăn này. Vừa nói liền lộ ra dáng vẻ hận không thể đem toàn bộ thức ăn nhét vào trong bụng. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Được, cậu cứ ăn trước đi, mình đi sang bên kia một lát. Đồ Đồ vội vàng gật đầu. Được. Thật ra cô có chút đói bụng, sáng sớm đến đây cũng không màng ăn uống. Hiện tại nhìn thấy thức ăn ngon như vậy, liền lập tức mang theo tâm trạng gây gói mà điên cuồng ăn uống. Hạ Tịch Nghiên ngồi xuống ở một vị trí. Người đến cũng không tính là quá nhiều, cũng không quá ít. Đa số mọi người đều hướng về phía tứ thiếu. Hơn nữa, một số người đều đang quay quanh tứ thiếu. Chính vào lúc này, Ngân Tích liền từ trên lầu bước xuống. Nhìn cô ấy hôm nay quả nhiên trang điểm đặc biệt xinh đẹp. Lễ phục với mái tóc vừa dài vừa dày được uốn lượn, nhìn vô cùng tươi sáng nhưng cũng không mất đi dáng vẻ gợi cảm. Ngân Tích từ trên lầu bước xuống, trực tiếp đi về hướng Tam Thiếu. Anh Thiên Hụ, anh Tiêu Ân, anh Thiều Thần, các anh đến sớm như vậy sao? Sinh nhật của em nếu không đến sớm, sợ rằng em lại không vui. Huân Thiên Hụ nói, buổi tiệc như thế này cũng chỉ có anh ta là người hoạt bát nhất. Ngân Tích lại mỉm cười nhìn bọn họ. Em hôm nay có xinh đẹp không? Ngân Tích mỉm cười nhìn bọn họ. Em hôm nay có xinh đẹp không? Xinh đẹp, tất nhiên là xinh đẹp. Em hôm nay chính là nhân vật chính mà. Vậy quà sinh nhật của em đâu? Em muốn gặp bọn anh hay là muốn thấy quà sinh nhật? em đều muốn cả hai. Lát nữa sẽ đưa cho em mà. Vậy còn tạm được. Ngưng Tích mỉm cười nói. Chính vào lúc bọn họ đang cười đùa vui vẻ, lúc này ngoài cửa vang lên một trận xôn xao. Không cần phải nghi ngờ, chính là Mục Chính Hy đã đến. Sự xuất hiện của anh dù sao cũng dẫn đến một trận xôn xao. Lúc này anh mặc một bộ tây trang thủ công, thân thể cao ráo, đặc biệt chính là khuôn mặt càng anh tuấn đến mức khiến người khác muốn hét lên. Nhìn thấy anh xuất hiện trước cửa, Ngưng Tích giống như nhìn thấy ánh mặt trời, nhếch môi mỉm cười. Chính Hy, anh đến rồi sao? Nhìn Ngưng Tích, sau đó anh bước đến. Chúc mừng sinh nhật. Vừa nói, hai người liền đơn giản ôm nhau. Ngưng Tích cũng ôm lấy anh. Cảm ơn anh, Chính Hy. Sau đó lại nhìn anh mà nói. Chính Hy à? Chính Hy à? Có phải các anh đã bàn bạc trước với nhau không? Tất cả đều không mang theo quà. Mục Chính Hy mỉm cười, ánh mắt tìm kiếm. Liền nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên đang ngồi im trong một góc, không hề có nghi ngờ gì. Khung cảnh vừa rồi cô ấy cũng đã nhìn thấy. Sau khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên, khóe môi của anh nhếch lên. Yên tâm, không thiếu phần của em. Ngưng Tích lúc này mới thỏa mãn mỉm cười. Mà lúc này Mục Chính Hy nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên liền trực tiếp bước về phía cô. Hạ Tịch Nghiên cũng ngồi im, cũng không hề có ý định đứng dậy, cho đến khi Mục Chính Hy đi đến trước mặt mình. Làm sao lại ngồi nơi đây? Mệt mỏi, không muốn cử động. Ít nhất cũng phải nói chúc mừng sinh nhật chứ. Vừa nói, tự nhiên lại nắm lấy tay của Hạ Tịch Nghiên, hai người liền bước về phía của Ngưng Tích. Ngưng Tích thấy Hạ Tịch Nghiên, liền kinh ngạc thốt lên. Chị Tịch Nghiên, chị đến rồi sao? Em không hề nhìn thấy chị. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười, cũng không hề để ý. Lúc này, Mục Chính Hy từ tay trợ lý nhận lấy một món quà, sau đó đưa cho Ngưng Tích. Quà của anh cùng Tịch Nghiên, chúc em càng ngày càng xinh đẹp. Động tác nhận quà thoáng đình trệ, vốn dĩ muốn mở ra xem, nhưng mà lại thoáng chần chừ, sau đó lại mỉm cười nói. Cảm ơn hai người. Cô ta vẫy vẫy món quà ở trong tay. Chúc mừng sinh nhật. Hạ Tịch Nghiên lại nhàn nhạt nói, cô cũng không hề nghĩ đến, Mục Chính Hy chỉ mua một phần quà. Lúc này, Tam Thiếu cũng đồng loạt tặng quà sinh nhật. Xem ra em được mua rồi. Ngưng Tích mỉm cười nói, che đậy sự thất vọng của bản thân. Anh thấy người đến cũng khá rồi, có phải có thể bắt đầu rồi không? Không bằng khiêu vũ một điệu thì thế nào? Ngưng Tích liền đề nghị. Huân Thiên Hộ lại gật đầu. Tất nhiên có thể, khiêu vũ trước, sau đó thì cắt bánh kem. Ngưng Tích mỉm cười, sau đó âm nhạc bắt đầu vang lên, ánh mắt Ngưng Tích nhìn về phía Mục Chính Hy. Ai biết rằng Mục Chính Hy ngược lại đưa tay về phía Hạ Tịch Nghiên. Có thể mời em khiêu vũ một bản không? Hạ Tịch Nghiên mỉm cười, dù cho mệt mỏi thì cũng phải khiêu vũ một điệu với anh, nếu không Mục Chính Hy sẽ không có mặt mũi. Bàn tay đặt trên tay của Mục Chính Hy, hai người cùng bước về phía sàn nhảy. Huân Thiên Hộ phát hiện tình huống không đúng, liền vươn tay về phía Ngưng Tích. Ngưng Tích, anh cùng em khiêu vũ thì thế nào? Được thôi. Ngưng Tích nhếch môi nở nụ cười, sau đó cùng Huân Thiên Hộ đi về phía sàn nhảy. Những năm này, làm gì có thể tìm được một người anh em tốt như Huấn Thiên Hữu cơ chứ, thật biết cách để hóa giải tình huống. Lúc này, theo điều khiêu vũ, Mục Chính Hy ngược lại quan sát Hạ Tịch Nghiên. Như thế nào, em lại mang đôi giày này? Đôi giày này thoải mái hơn một chút. Chân mày của Mục Chính Hy nhíu lại, đây không phải là phong cách bình thường của Hạ Tịch Nghiên. Cô từ trước đến nay đều phân biệt rất rõ ràng tình huống, nên ăn mặc như thế nào, cô đều biết rõ. Nhưng mà hiện tại... Em có gì không vui sao? Không có. Hạ Tịch Nghiên trả lời vô cùng chắc chắn, sau đó lại lên tiếng. Như thế nào chỉ mua một phần quà cơ chứ? Hai người chúng ta chỉ mua một phần quà vẫn chưa đủ sao? Hạ Tịch Nghiên tất nhiên biết rõ Mục Chính Hy có ý gì, chỉ mỉm cười nhưng cũng không nói thêm bất cứ điều gì. Lúc này Đồ Đồ đang ăn uống, nhìn thấy Mục Chính Hy đang khiêu vũ cùng Hạ Tịch Nghiên, lúc này mới thỏa mãn, đợi lát nữa lại đi nhìn Ngưng Tích. Thế là cô lại tiếp tục ăn. Huân Thiên Hộ cùng Ngưng Tích đang khiêu vũ, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về phía Mục Chính Hy. Huân Thiên Hộ quan sát, như thế nào, không bằng để em cùng Chính Hy khiêu vũ một điệu. Hả? Ngưng Tích lại khôi phục tinh thần, nhìn về phía Huân Thiên Hộ. Cái gì? Có cần để em khiêu vũ một điệu với Chính Hy không? Không cần đâu, chị Tịch Nghiên có lẽ sẽ không vui đâu. Nói như thế nào thì em cũng là ân nhân cứu mạng của Chính Hy, Hạ Tịch Nghiên sẽ không tức giận đâu. Vừa nói, ngay lúc Ngưng Tích vẫn chưa kịp chuẩn bị, Huân Thiên Hụ đột nhiên buông lỏng tay. Chính Hy, đổi bàn nhảy nào. Khi nhận được tín hiệu từ Huân Thiên Hụ, Mục Chính Hy không thể không buông tay Hà Tịch Nghiên, thuận lợi đón lấy Ngân Tích. Còn Hà Tịch Nghiên cũng thuận lợi nắm tay của Huân Thiên Hụ, cũng chỉ là diễn ra trong vài giây. Hà Tịch Nghiên ngước mắt nhìn người trước mặt, Huân Thiên Hụ ngược lại mỉm cười nói. Cô Hạ, cô sẽ không để ý chứ? Sẽ không sao? Hà Tịch Nghiên cũng không biết bản thân như thế nào, có lẽ quá nhạy cảm, nên vào giây phút Mục Chính Hy buông tay cô ra, trái tim cô như bị trầm xuống theo. Nhưng mà cô nhất định phải mỉm cười. Sẽ không? Có thể nhận ra cô có chút thất vọng, Huân Thiên Hụ lại lên tiếng. Bất kể như thế nào, Ngân Tích đã cứu Chính Hy cũng là sự thật. Việc cô ấy ở Mục gia cũng vì Mục Chính Hy. Hôm nay là sinh nhật của cô ấy, Chính Hy cùng cô ấy khiêu vũ cũng không có gì là quá đáng. Đây chính là quan điểm của phái nam. Nhưng mà nếu như có thể suy nghĩ thông suốt, quả thật chính là như vậy. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Hy vọng thật sự là như vậy. Huân Thiên Hụ mỉm cười nhưng có chút lo lắng cho Mục Chính Hy. Ngân Tích không phải Lăng Tiêu Tường, cũng không phải nữ y tá kia. Chuyện về cô ấy, Huân Thiên Hụ là người rõ ràng nhất. Anh vẫn có chút lo lắng Mục Chính Hy sẽ xử lý không tốt. Còn bên này, Mục Chính Hy đang cùng Ngân Tích khiêu vũ. Ngân Tích lại nhìn Mục Chính Hy. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến anh cùng chị Tịch Nghiên có đúng không? Sẽ không đâu, Tịch Nghiên không phải loại người như vậy. Vậy thì tốt. Ngân Tích mỉm cười, tiếp tục cùng Mục Chính Hy khiêu vũ, sau đó mỉm cười nói. Chính Hy à, anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên chúng ta học khiêu vũ không? Em vẫn luôn giẫm phải chân anh, còn anh thì chỉ cần học một lần liền ghi nhớ. Tất nhiên là nhớ kỹ, cô bé năm nào hiện tại đã trưởng thành rồi. Ngân Tích lại mỉm cười. Em vẫn luôn nhớ đến thời gian chúng ta còn nhỏ. Nhưng mà trưởng thành chính là trưởng thành. Cho dù có nhớ nhung, cho dù muốn quay trở về, cũng không cách nào trở về được. Mục Chính Hy nói, những lời này mập mờ nước đôi, căn bản khiến người khác không nhận ra ý gì. Đến cả Ngân Tích nghe thấy cũng cảm thấy mơ hồ. Nhưng bản thân Mục Chính Hy cũng không nói thêm bất cứ điều gì, chỉ giữ vững tư thế tào nhã tiếp tục khiêu vũ cùng Ngân Tích. Cho đến tận khi bản nhạc kết thúc, bốn phía vang lên từng tràng pháo tay. Ngân Tích lại mỉm cười. Trong nhiều năm, đây là lần sinh nhật thứ hai có thể khiến em vui vẻ như vậy. Ngày tháng còn dài, những ngày tháng hạnh phúc vẫn còn ở phía sau. Đang trò chuyện, bản nhạc chúc mừng sinh nhật liền vang lên. Quản gia lúc này đẩy chiếc xe bánh kem bước vào bên trong, chậm rãi bước đến trước mặt của Ngân Tích. Trên khuôn mặt Ngân Tích nở một nụ cười như hoa. Là do anh chuẩn bị sao? Sinh nhật làm sao không có bánh kem cơ chứ? Cảm ơn anh. Tất cả mọi người đều bước lên phía trước, vẫy tay chúc mừng cô. Cho đến khi bản nhạc kết thúc, Mục Chính Hy mới nhìn sang cô. Tiểu Thọ Tinh à, có thể cầu nguyện thổi nến rồi đấy. Ngân Tích gật đầu, sau đó hai tay đặt dưới cằm, nhắm chặt mắt mà cầu nguyện. Thời gian trôi qua vài giây, Ngân Tích liền mở mắt ra. Được rồi, có thể thổi nến rồi. Chúng ta cùng thổi nến nào. Cánh tay của cô vô cùng tự nhiên nắm lấy cánh tay của Mục Chính Hy cùng Huân Thiên Hụ, cùng nhau thổi nến chúc mừng sinh nhật. Sau đó là âm thanh chúc mừng sinh nhật vang lên từ bốn phía. Ngân Tích mỉm cười, đặc biệt vui mừng, một tay nắm chặt lấy cánh tay của Mục Chính Hy, còn một tay nắm chặt cánh tay của Huân Thiên Hụ, giống như đang tuyên bố chủ quyền của mình. Chúc mừng sinh nhật. Mục Chính Hy cũng vô cùng chân thành nhìn Ngân Tích nói. Lúc này Ngân Tích liền nhón chân hôn lên sườn mặt của Mục Chính Hy. Cảm ơn anh. Mọi người xung quanh cũng không có bất kỳ phản ứng nào khác lạ. Chỉ có những người trong lòng biết được mối quan hệ giữa hai người bọn họ đều thoáng sững sờ. Đến cả bóng lưng của Mục Chính Hy cũng lập tức đông cứng lại, vô thức nhìn về phía Hà Tịch Nghiên đang đứng trong dòng người. Còn Hà Tịch Nghiên đứng một bên, nhìn khung cảnh trước mặt, không hề có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ vô cùng bình tĩnh nhìn hai người bọn họ. Tâm tư này ngược lại khiến cho người khác khó lòng nhìn thấu. Lúc này Ngân Tích liền xoay đầu nhìn sang Huân Thiên Hụ, cũng hôn lên sườn mặt của anh. Anh Thiên Hụ, cảm ơn anh. Một màn như này nhìn không có vẻ gì, bốn phía vang lên từng tràng pháo tay. Ai cũng không biết người con gái đột nhiên xuất hiện này với Tứ Thiếu có quan hệ thế nào, nhưng có thể nhận ra quan hệ vô cùng thân thiết. Chúng ta cùng nhau chụp hình có được không? Chính Hy à, chúng ta đã lâu rồi không chụp hình chung với nhau rồi. Ngân Tích níu lấy tay anh cười nói. Sau khi thổi tắt nến, Hà Tịch Nghiên cũng chậm rãi lùi sang một bên, tìm một vị trí yên tĩnh, cầm một ly nước nóng, điều chỉnh lại tâm tình của mình. Một lát sau, Ngân Tích liền bước đến trước cô. Chị Tịnh Nghiên à, chị như thế nào lại ở đây một mình cơ chứ? Nghe thấy giọng điệu của Ngân Tích vang lên, khóe môi của Hà Tịnh Nghiên lên nhếch lên. Ừ, có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi chút. Ngân Tích lập tức bước qua. Đúng rồi, vừa rồi tôi có hôn anh Chính Hy, không hề có ý gì khác, chỉ là cảm ơn mà thôi. Ngân Tích bước qua liền nói. Nhìn một màn đặc biệt giải thích của cô ta, Hà Tịnh Nghiên gật đầu. Được, tôi biết rồi. Chị sẽ không để ý chứ? Ngân Tích lại tiếp tục hỏi. Là do cô hôn Chính Hy, không phải anh ấy hôn cô. Tôi để ý gì chứ? Hà Tịnh Nghiên nhàn nhạt nói một lời. Lời này không soi mói được bất cứ điều gì, nhưng mà khiến cho người khác nghe được có ẩn ý ở trong đó. Ngân Tích lại mỉm cười. Rất lâu rồi không chụp hình chung, chúng ta cùng nhau chụp hình thôi. Không cần đâu, mọi người cứ chụp đi, tôi muốn ở đây nghỉ ngơi một lát. Cùng nhau chụp nào? Nếu như chị không chụp hình, Chính Hy nhất định sẽ không vui đâu. Vừa nói, cô ta liền kéo tay của Hà Tịch Nghiên. Thật sự không cần đâu, tôi không thích chụp hình. Cùng nhau chụp hình mà. Trong lúc lôi kéo nhau, ly nước nóng trong tay cầm không chắc liền đổ lên trên bàn tay của Ngân Tích. Á, Ngân Tích đau đớn mà hét lên một tiếng. Chính vào lúc này, Mục Chính Hy bước đến, vừa kịp nhìn thấy một màn này, liếc mắt nhìn Hà Tịch Nghiên, sau đó bước về phía Ngân Tích. Như thế nào? Mục Chính Hy lập tức lo lắng hỏi han. Dáng vẻ lo lắng như vậy, hận không thể thay cô ấy chịu đau đớn. Em đau quá, Ngân Tích nói. Trong lúc này, bàn tay thon thả trắng nõn của cô ta đã bị phỏng đến mức đỏ bừng. Mục Chính Hy ngẩng đầu đưa mắt nhìn Hà Tịch Nghiên. Ngân Tích lại vội vàng lên tiếng. Điều trách em cứ muốn kéo tay của chị Tịch Nghiên nên mới không cẩn thận như vậy. Chị Tịch Nghiên không sao chứ? Dáng vẻ quan tâm của cô ấy đã thu hút rất nhiều sự chú ý của người khác. Rất nhiều người đều bước về hướng bên này. Mục Chính Hy cũng nhìn Hà Tịch Nghiên. Mặc dù anh không lên tiếng, nhưng ánh mắt khi nhìn Hà Tịch Nghiên ngược lại là nhíu chặt. Đối với Hà Tịch Nghiên mà nói, chính là một sự trách cứ. Chính là do em kéo chị Tịch Nghiên đi chụp hình, chị ấy không muốn đi, chị trách em. Ngân Tích không ngừng tự trách bản thân. Mục Chính Hy ngược lại kéo cánh tay của cô. Được rồi, không cần nói thêm bất cứ điều gì, anh dẫn em đi thoa thuốc. Vừa nói rồi vừa kéo Ngân Tích rời khỏi. Chính vào lúc này, Đồ Đồ chạy đến, nhìn thấy Mục Chính Hy kéo tay của Ngân Tích ngồi khỏi, một miệng đầy đồ ăn ra sức nhai ngấu nghiến, đôi mắt sáng ra cũng mở thật to. Nhìn bàn tay đỏ ửng của Ngân Tích, mặc dù không thấy, nhưng mà cô cũng biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Mục Chính Hy. Đồ Đồ sau khi nhai xong thức ăn, liền quay sang nhìn cô. Các người... Ánh mắt của cô nhìn về phía Hà Tịnh Nghiên đang đứng bên ngoài ban công, lập tức chạy đến trước mặt của cô. Tịnh Nghiên à, cậu thế nào rồi? Hà Tịnh Nghiên nhìn cô lắc đầu. Lúc này ánh mắt của Đồ Đồ nhìn về phía cánh tay của Hà Tịnh Nghiên. Bàn tay của cậu thế nào rồi? Có đau lắm không? Như thế nào lại nói là không có chuyện gì cơ chứ? Biết rằng Đồ Đồ lo lắng cho mình, Hà Tịnh Nghiên liền mỉm cười nói. Mình không sao cả. Đến lúc này, Hà Tịnh Nghiên vẫn có thể mỉm cười, Đồ Đồ thật sự cảm thấy rất lo lắng. Một màn này e rằng bất kỳ ai cũng không thể chấp nhận được. Người đàn ông mình yêu đã dẫn theo một người con gái khác đi thoa thuốc, mặc dù không lên tiếng trách mắng, nhưng mà hành động như vậy đã đủ làm người khác đau lòng rồi. Tịnh Nghiên, Đồ Đồ nhìn cô, không biết nên an ủi thế nào, chỉ trách bản thân vừa rồi chỉ chuyên tâm ăn uống, đem chuyện này quên mất, đến nơi này chính là phòng bị tiểu yêu tinh kia. Hà Tịch Nghiên nhìn Đô Đô, tặng cho cô một nụ cười yên tâm. Mình thật sự không sao cả, cậu không cần phải lo lắng mà. Nhưng mà thật sự là không sao chứ. Hà Tịch Nghiên thật sự đã luyện được bách độc bất nhập rồi sao? Cô biết rằng cô không thể tức giận, cho dù vì đứa trẻ trong bụng cũng không thể tức giận. Hà Tịch Nghiên, tại sao cậu không nói cho tên khốn đó biết việc cậu mang thai cơ chứ? Nếu như cậu nói ra, tình huống sẽ không giống như hiện tại. Đô Đô lo lắng nói. Ý của cậu chính là muốn mình dùng đứa trẻ để níu kéo anh ấy sao? Đồ Đồ, mình không phải có ý này. Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Được rồi, cậu giúp mình lấy túi sách nha. Nhìn thấy Hà Tịch Nghiên như vậy, Đồ Đồ chỉ đành bất lực. Được, vậy cậu chờ chút. Sau đó Đồ Đồ xoài người đi lấy túi sách cho Hà Tịch Nghiên. Nhìn bốn phía, cô càng nghĩ càng tức giận, thật sự không nên quá tham ăn. Khi cô lấy được chiếc túi sách của Hà Tịch Nghiên, trên bàn công đã không có bóng dáng của Hà Tịch Nghiên. Đồ Đồ ngây người, sau đó chạy đến nơi, vẫn không tìm thấy người. Tịch Nghiên, cô quan sát bốn phía, căn biệt thự rộng lớn như vậy, sớm đã không có bóng dáng của Hạ Tịch Nghiên. Cô đi tìm khắp nơi, nhưng mà không cách nào tìm được cô ấy. Nhìn thấy Tam Thiếu đang đứng một bên, Đồ Đồ nhìn không được chạy sang. Các người có thấy Tịch Nghiên ở đâu không? Huân Thiên Hộ còn có Tiêu Ân cùng Mạc Thiều Thần, ba người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại lắc đầu. Có phải đã lên lầu nghỉ ngơi không? Nếu như thật sự là lên lầu nghỉ ngơi, cô ấy cũng không cần phải tách cô ra như vậy. Đồ Đồ hiện tại mới phản ứng lại. Hạ Tịch Nghiên muốn cô đi lấy túi sách, chính là muốn tách cô ra. Nếu như thật sự là như vậy, Đồ Đồ lại càng thêm lo lắng. Chính vào lúc này, Mục Chính Hy cũng ngừng tích từ bên trong bước ra. Em thật sự không sao cả mà. Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Mục Chính Hy lại nhàn nhạt lên tiếng. Nhìn hai người bọn họ kề vai sát cánh bước ra, Đồ Đồ giận tới mức không thôi. Nhìn nước uống đang đặt trên mặt bàn, cô cầm một ly nước bước đến trước mặt Mục Chính Hy, trực tiếp tạt thẳng lên trên người anh ta. Ngưng Tích kinh ngạc nhìn Đồ Đồ ở trước mặt. Cô đang làm gì vậy? Vừa nói liền quay đầu nhìn sang Mục Chính Hy. Chính Hy à, anh không sao chứ? Hành động của Đồ Đồ thu hút vô số ánh mắt, nói chính xác chính là tất cả tầm mắt. Đến mức cả Tam Thiếu đang đứng phía sau cũng không nhìn được mà kinh ngạc. Cô gái này cũng thật to gan. Mục Chính Hy đứng thẳng người bất động, dù cho toàn thân đều là rượu nhưng mà lại không chút ảnh hưởng nào đến khí chất của anh, chỉ là đôi mắt thâm sâu nhìn thẳng về Đồ Đồ. Đồ Đồ nhìn hai người bọn họ, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Mục Chính Hy à, tôi nói anh chính là một tên khốn mà, thật sự không sai chút nào. Tôi nói cho anh biết, nếu như Tịch Nghiên xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi nhất định sẽ không tha cho anh. Cô hung hăng nói một câu. Sắc mặt của Mục Chính Hy càng lúc càng khó coi, lại nhìn sang Đồ Đồ không nói bất cứ điều gì. Cũng vì người trước mặt này chính là bạn thân nhất của Hạ Tịch Nghiên. Đồ Đồ vừa muốn rời khỏi, đột nhiên nhớ đến một chuyện, quay đầu nhìn Mục Chính Hy, sau đó liếc mắt nhìn Ngân Tích. Xem ra việc Tịch Nghiên không muốn nói với cô cũng là chính xác. Có điều Mục Chính Hy à, tôi dám đánh cược anh nhất định sẽ hối hận. Dứt lời, cô liền trừng mắt nhìn hai người bọn họ, sau đó xoay người đi tìm Hạ Tịch Nghiên. Những lời này của Đồ Đồ là có ý gì anh nghe không hiểu, nhưng mà trực giác nói cho anh biết, Hạ Tịch Nghiên nhất định đã